với chương là Dược Vương Thần Cung. Ở phần trước thì cuối cùng Sở Dương cũng tiến được vào trong Tử Hà Vương Phủ và nghe được giọng nói của Tử Tiêu Thiên Đế. Trước kia hắn chỉ suy đoán là Tử Tiêu Tháp này có liên quan đến Tử Hà Vương Phủ thôi, chứ chưa từng liên tưởng nó đến Tử Tiêu Thiên Đế cả. Rồi lý do vì sao thì các bạn nghe sẽ biết. Hóa ra nơi này dĩ nhiên lại là của Tử Tiêu Thiên Đế. Trong lòng Sở Dương hết thảy những nỗi băn khoăn rốt cuộc toàn bộ được giải quyết, nhưng lại tăng thêm nhiều nỗi băn khoăn khác. Tử Tiêu Thiên Đế tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thế nhưng hắn còn chưa kịp tự hỏi thì được nghe chính bản thân mình thốt lên: ta tất nhiên là muốn tiêu diệt thân ma thiên ma chấn hưng Tử Tiêu. Mấy câu nói nó từ trong đáy lòng của Sở Dương lại ngang nhiên giống lên ngoài miệng, giống như mang theo nhiệt huyết nóng hổi trong lòng hắn. Thanh âm kia nghe thấy tựa hổ yếu ớt đáp lại: đa tạ. Ngay sau đó một trận gió nổi lên, đột nhiên mây đen dày đặc, núi sông ngàn dặm mưa tầm tã, một đạo phích lịch kình lôi phá tan cả trời xanh, đem trời đất phân tách làm hai nửa. Thanh âm kia không còn vang lên nữa, giống như Tử Tiêu Thiên Đế chỉ còn là một ý niệm cuối cùng này rốt cuộc cũng triệt để tiêu tán vào thiên địa. Ở phương xa, Tuyết Lệ Hàn đang toàn lực chạy về phía Đông Hoàng Cung, vội vàng dừng lại quay đầu nhìn. Một hồi lâu sau, trong mắt chậm rãi chảy ra một lọ giọt lệ, rồi thấp giọng hô một tiếng: Tử huynh. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời trường khiếu, trong thanh âm tràn đầy sự bi thống lệ liệt. Tuyết Lệ Hàn cũng không quay đầu lại nữa mà hóa thành một đạo bạch tuyến biến mất ở trên không trung. Thanh âm kia biến mất, trên cửa chữ cấm cũng biến mất theo. Cánh cửa kia tại chính giữa hiện ra một đạo khe hở, hai cánh chậm rãi mở sang hai bên để lộ ra chân diện mục của Tử Hà Vương Phủ trước mặt Sở Dương. Nhưng Sở Dương bây giờ lại không thể chờ đợi được nữa mà muốn lập tức tiến vào. Ở trong tâm linh của hắn, thủy chung vẫn còn quanh quẩn về lời nói của Tử Tiêu Thiên Đế: người nếu hữu tâm liền thỉnh khu trừ thiên ma chấn hưng Tử Tiêu. Vị anh hùng thiên đế này vào thời khắc cuối cùng của cuộc sống chỉ nghĩ đến việc khu trừ thiên ma và chấn hưng Tử Tiêu thôi. Sở Dương không nhịn được mà trong lòng cảm giác nhiệt huyết sông lên, thật lâu không thể đè xuống được. Ta nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngươi, chấn hưng Tử Tiêu. Sở Dương một chữ nối tiếp nhau trong lòng nói với chính mình. Nguyện vọng của ngươi chính là chí nguyện bình sinh của ta, ổn thỏa càn quét thiên ma, chấn hưng Tử Tiêu, lấy máu của hàng tỷ thiên ma để tế điện Tử Tiêu anh linh. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu đi về phía cánh cửa đã mở, từng bước tiến vào. Tinh, vô số thanh âm rất nhỏ vang lên. Ngay sau đó trước mặt Sở Dương vô tận bạch quang lóe ra, tử tinh thánh tinh cùng với thần tinh không ngờ trong nháy mắt khi Sở Dương bước vào điên cuồng bay ngược quay về, xoạt xoạt từng cái vào tay Sở Dương. Sau một khắc, ở trước mặt Sở Dương đã xuất hiện một cái gì đó trông rất kỳ quái. Đó là một tảng đá quanh mình tràn đầy lỗ thủng, dường như là thánh tinh thần tinh lúc trước tiến vào đã chui vào trong những lỗ thủng này để gắn lại. Sở Dương đếm được là có 100 cái lỗ. Một khối không minh hồn thạch thật là lớn, Kiếm Linh sợ hãi than thở. Không minh hồn thạch ư? Đó là cái gì? Sở Dương khẽ giật mình hỏi. Đó là một loại tảng đá có năng lực thần kỳ. Loại tảng đá này có tác dụng lớn nhất, đó là có thể bảo tồn được hết thảy một thứ gì đó, kể cả là thực vật, linh hồn. Hơn nữa nếu sử dụng nó là trung tâm tọa chấn thì chỉ cần không thể mở nó ra được, liền vĩnh viễn không có cách nào tiến vào. Kiếm Linh hưng phấn nói. Ta nói những thần tinh cùng thánh tinh này chính là chìa khóa, quả nhiên là không nói sai. Nếu không đem những thần tinh thánh tinh này khảm vào trên tảng đá thì phủ đệ này tuyệt đối là không mở ra được. Sở Dương tức giận trợn trắng mắt nói, đừng có kể công nữa. Cái mà bây giờ ta quan tâm chính là nó có thể có cái tác dụng gì. Không gian đạo cụ thì ta có rất nhiều. Nói về vật phẩm chứa đồ thì cái gì có thể so được với cửu kiếp không gian của ta chứ? Kiếm Linh chù trừ một chút nói, lời này của ngươi tự nhiên là đúng. Có điều ta chỉ biết về thứ này là có thể dùng để chế tác không gian dung khí, hơn nữa còn có dung lượng là siêu cấp lớn. Còn về tác dụng khác của nó thì ta lại thực sự không biết. Tính toán xem, dù sao nhiều ít vẫn có chỗ dùng tới mà. Sở Dương tùy tiện vung tay lên, đem khối không minh hồn thạch kia thu vào cửu kiếp không gian. Ngay sau đó hắn nhìn quanh xem xét mà trong lòng chấn động, bởi vì bên này giống như bên ngoài vậy, đồng dạng cũng là chết tập thể, sống tập thể. Trên một mảnh đất cây cối chen trúc cùng một chỗ mà chết già. Cái đó khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng việc linh dược chen trúc cùng một chỗ chết già, vậy thì là có chút chấn động rồi. Sở Dương tận mắt nhìn thấy một đống bột phấn trên mặt đất, trên đó có mấy chục cây huyết tham sinh trưởng. Huyết tham này còn chưa thành hình, tất nhiên là không có nhiều dược lực, nhưng cái mà Sở Dương chính thức để ý chính là đống bột phấn kia. Kết quả khá là chấn động, nhưng bột phấn này không ngờ tất cả đều là bột phấn của huyết tham. Chỉ có huyết tham hoàn toàn thành thục nhưng không có người ngắt lấy, mà tự động tiêu tán vào linh khí thì mới trở thành tro tàn và xuất hiện dạng bột phấn này. Bột phấn dày như vậy tuyệt đối không phải chỉ một hai cây huyết tham là có thể tạo ra được. Nói cách khác, nơi này ít nhất phải có mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cây huyết tham hóa thành bột phấn mới có thể làm ra nhiều bột như vậy. Thế nhưng tại sao? Tại sao lại xuất hiện tình hình như vậy? Huyết tham là một loại dược vật độc chiếm cả linh khí thì làm sao có thể sinh trưởng tập thể ở chỗ này? Lại hướng bên trái nhìn lại thì là một đống tuyết linh chi, sau đó là hà thủ ô, vạn niên đằng. Mẹ kiếp, cái gì cần cũng đều có, nơi này tự nhiên là một nơi pha tạp vậy, là một kho thuốc hỗn tạp. Ngoại trừ các chủng loại đầy đủ hết ra thì những cái đặc sắc cũng đều tụ tập. Sở Dương thấy thực sự trong lòng trong mối mà không có lời giải, đập vào mắt có thể thấy được mà kinh hãi. Chỉ là nơi này tuy nói là một tòa vương phủ thì không bằng nói nơi đây là một tòa dược viên thì chính xác hơn một chút. Nơi này mặc dù vì lâu năm không được tu sửa mà quang cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng vẫn còn vài dấu vết của năm xưa sót lại, các phong thái trước kia vẫn rõ mồn một như trước mắt. Tỷ như bên kia, nên từng có một cái hàng rào, bây giờ cũng chỉ thừa lại vài cây cột. Mặc dù nó đều đã mục nát, hiện giờ chỉ miễn cưỡng đứng đó thôi, có lẽ chỉ trận gió mạnh thổi qua, liền có thể đơn giản phá hủy nó đi. Ông trời của ta ơi, cái đó, hàng rào mục kia lại là ngân hồn mộc. Kiếm Linh sách sách xưng kỳ nói, cái đồ chơi này được xưng là 10 vạn năm bất hủ bất phôi. Tại sao ở chỗ này có thể mục ruỗng thành cái dạng này? Thứ không thể tưởng tượng nổi ở chỗ này thực sự là nhiều à? Sở Dưng ánh mắt như chim ưng, sắc bén đến cực điểm quét qua các nơi. Sau cả nửa ngày hắn mới chậm rãi nói, Kiếm Linh, tin tưởng người cũng đã nhìn ra, nơi này nên là một cái dược viên. Ngoài các loại không thể tưởng tượng nổi ra, giống loài mặc dù phong phú nhưng nếu đem tất cả các điều cổ quái cộng lại thì có thể cho ra một lời giải thích. Không, phải nói là chỉ có cách giải thích này mới có thể giải thích được nhiều sự vật không thể tưởng tượng nổi như vậy diễn ra. Nói tới đây, Sở Dương vô ý thức chần chờ một chút, hiển nhiên là hắn đang nghĩ xem sự giải thích đó có hợp lý hay không, hoặc có thể giải thích đầy đủ hết hay không, nhưng bản thân sự giải thích này cũng là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, không nên tồn tại rồi. Kiếm Linh lại hỏi, là cái gì? Sao nói một nửa, lại ngừng lại, không nên giấu giếm nữa, ta bây giờ không hiểu ra làm sao. Sở Dương ngừng lại một lát, tựa hồ đang định giá tìm từ ngữ, một lát sau mới lên tiếng nói. Linh khí nơi này không thể nghi ngờ là vô cùng thích hợp cho dược vật sinh trưởng, hơn nữa có thể cung ứng cho tất cả dược vật nơi này đồng thời sinh trưởng, cho nên trong này cũng sẽ không có cái dị vật gì sinh ra sự độc chiếm, vì mọi loài ở trong này có thể hoàn toàn cùng sinh trưởng với nhau, không cạnh tranh, chất dinh dưỡng là cực độ đầy đủ sung túc. Kiếm Linh gật đầu tỏ vẻ tán thành. Đúng vậy, điểm ấy thì không thể nghi ngờ, chắc chắn là như vậy. Cho nên nơi này cây cối mới có thể hoàn toàn sinh trưởng đến cực hạn của nó, không cần phải ôn trùng đục, không cần xét đánh, tự nhiên mà chết già, sau đó lại có mầm cây mới sinh ra, một lần nữa sinh trưởng. Linh dược nơi này toàn bộ đều là như thế, vòng đi vòng lại tuần hoàn. Trong thiên hạ, ngoại trừ vài cây linh địa cực kỳ hy hữu, có thể gần như sinh trưởng vô kỳ hạn ra, thì các dược vật này của hắn có đến 99% đều có chu kỳ sinh trưởng cực hạn ngay cả mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm, nhưng rồi có một ngày cũng sẽ sụp đổ mà hóa thành bụi bặm, trở về cát bụi. Khi bọn chúng cuối cùng hóa thành bụi bặm, hạt giống sẽ rơi trên mảnh thổ địa này tiếp tục sinh trưởng, như thế vòng đi vòng lại cuối cùng tạo thành cảnh tượng mà bây giờ chúng ta nhìn thấy. Sở Dương đưa ra kết luận, nơi này nên là một cây dược viên, hơn nữa còn là một loại chuyên trúc dược viên. Bên kia chỉ là cỏ dại và dược liệu không đáng tiền, nên là các loại linh dược đủ tư cách đều bị thu thập rồi sau đó liền không trông nữa. Kiếm Linh nhìn kỹ một hồi tỏ vẻ đồng ý, nên là như thế. Hai người cẩn thận theo con đường này đã nhìn không ra là con đường nữa, từ từ tiến lên phía trước. Trên đường đi không ngừng có phát hiện mới, gần như hai bên cứ cách 10 trượng lại có một tòa phòng ốc, hơn nữa đằng sau phòng ốc còn có sân rộng. Phòng ở nơi này nên là cho thủ vệ ở. Lại đi về phía trước, linh khí càng lúc càng nồng nặc, nồng đậm đến mức trước đây chưa từng gặp, có lẽ vượt qua cả thần nguyên chi cảnh. Sở Dương biết nơi này chính là giải đất trung tâm của phiến dược viên này, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên không ngoài sở liệu. Một mảnh đất hoang vu, cỏ dại rậm rạp, diện tích trọn vẹn mấy trăm trượng vuông. Sở Dương kỳ quái chính là, với độ cao vượt quá lẽ thường như vậy, ở bên ngoài, không ai nhìn thấy gì. Chẳng lẽ là do không minh hồn thạch kia phát huy tác dụng sao? Mà trung tâm còn có một phòng khác, hoặc nói là cung điện, đúng là cung điện tiêu chuẩn. Phía trên cửa chính cung điện này có ba chữ to, dù cách mấy trăm trượng vẫn là dạng rỡ sinh huy, thấy rất rõ ràng, Dược Vương Thần Cung. Hai người vừa thấy tự nhiên không tự chủ được mà bước qua, chỉ thấy trước mặt Dược Vương Thần Cung này có hai tấm bia đá, trước đó không thấy, đại khái là do bị cỏ dại rậm rạp che đậy đi tầm mắt. Trên tấm bia đá đó có khắc chữ viết. Tấm bia thứ nhất nói Dược Vương Thần Cung là nhà của thượng cổ Dược Vương, thiên hạ linh dược tụ mà sinh trưởng, vạn vật sinh linh ở chỗ này hồi sinh, hậu bối có được cái này có thể nhận được truyền thừa của Dược Vương. Kim đan bách luyện, càn khôn tạo hóa, du sơn ngoạn thủy, tuyệt đỉnh để quan sát thiên hạ. Thượng cổ Dược Vương Thần Cung. Sở Dương thở dài, quả nhiên là đạt thiên địa chi tạo hóa để thành động thiên phúc địa. Chắc hẳn năm đó Tử Tiêu Thiên Đế là vì chiếm được cái này mà có được tuyệt đại kỳ ngộ, nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi ở cửu trọng thiên khuyết, trở thành một phương thiên đế. Kiếm Linh trầm mặc không nói mà trên mặt lộ vẻ chấn động. Tấm bia cuối cùng có một hàng chữ hiển nhiên là được thêm vào sau cùng, vì bút tích tuyệt là không giống nhau. Ta là đương thế Dược Vương, muốn đem truyền thừa tạo phúc thiên hạ. Bất đắc dĩ nghe đồn vực ngoại thiên ma tàn sát bừa bãi, huynh đệ thương nghị vứt bỏ mà đi, để tàn sát thiên ma không hết, ta cũng không về. Thấy được hàng chữ này, Sở Dương đột nhiên trong lòng quặn đau. Thiên ma, lại là thiên ma. Từ xưa đến nay bao nhiêu anh hùng hào hán đều vì tàn sát thiên ma mà biến mất trong cuộc đời này, mà vị Dược Vương này cứ như vậy bỏ đi, đến bây giờ vẫn chưa về. Chẳng lẽ thiên ma tàn sát mãi không hết được sao? Tấm bia khác chữ viết lại như Dương Cung Bạt Kiếm, loại chữ này Sở Dương trước đây đã gặp, là chữ của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào. Tử Hào ta may mắn lấy được Dược Vương Thần Cung này, vì Dược Vương Thần Cung mà phát dương quang đại, cũng vì Dược Vương đại nhân mà chém hết thiên ma. Nhìn đến đây, Sở Dương không khỏi xúc động thở dài. Dược Vương Thần Cung chính là nơi ở của thượng cổ Dược Vương, trong đó có trường sinh thuật, kim đoan thuật, tạo hóa thuật, thiên vận thuật, vân vân và mây mây. Hơn nữa còn có 10 loại công pháp thần kỳ. Người vô duyên thì căn bản không nhìn thấy, tùy tiện một loại nào thôi cũng đủ để thay đổi vận mệnh của người hữu duyên. Mà Dược Vương chính là vì phát hiện giá tâm của vực ngoại thiên ma nhất tộc, cho nên mới cùng mấy vị huynh đệ viễn độ thương khung để đi tiêu diệt thiên ma, đáng tiếc là có đi chưa có về. Mà trước khi đi giống như đã có giác ngộ, ở chốn nhân gian lưu lại truyền thừa của mình, cũng là vì tương lai mà lưu lại một mồi lửa, một phần hy vọng cho người ở thế hệ sau. Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào nói mấy câu đó rất rõ, bản thân Tử Hào chính là người đầu tiên nhận được thừa kế của vị Dược Vương này. Tử Hào sau khi chiếm được Dược Vương Thần Cung thì nhanh chóng quật khởi, lợi dụng kim đan thuật, tạo hóa thật, các loại, ở trong thời gian cực ngắn trưởng thành, trở thành nhất phương thiên đế, mà hắn thì cũng không vi phạm lời hứa của mình, đích xác là cùng thiên ma chiến đấu cho đến khi kết thúc tính mạng. Duy nhất điều tiếc nuối là Tử Tiêu Thiên Đế không thể sửa được nhân tâm, cuối cùng bởi vì nhân tâm nhân tính ti tiện mà bại vong. Nếu nói như vậy, vực ngoại thiên ma, chi họa chỉ sợ đã có từ xưa sửa sửa xưa. Nếu như không phải lúc trước có Dược Vương tiền bối quét sạch đi một lần, thì chỉ sợ hôm nay thiên ma phát triển còn nhanh hơn nữa. Mà bây giờ thiên khuyết đã sớm không biết là biến thành bộ dáng gì rồi. Hoặc là nói Dược Vương tiền bối mặc dù không trở về, nhưng ông ta vẫn thành công chỉ hoán cước bộ của vực ngoại thiên ma mấy trăm vạn năm. Bọn họ hy sinh thực sự là có giá trị, nhưng phần giá trị này lại bị người đời thờ ơ. Sở Dương trầm giọng nói, ta nói như vậy có đạo lý hay không, có phải có chút cực đoan hay không? Kiếm Linh trầm tư một hồi nói, không, sự việc vốn là như thế, nhưng vị tiền bối này vì thiên hạ mà đổ máu, bỏ mạng tha hương, kết quả là người thiên hạ lại có mấy người nhớ được về bọn họ. Sở Vương cười lạnh hăng hắc, về sau Tử Tiêu Tiên Đế một mình chống lại thiên ma, mặc dù cuối cùng bị diệt nhưng tin tưởng đã có thể làm tổn thương nguyên khí của vực ngoại thiên ma, thế cho nên thiên ma mãi đến bây giờ mới chỉ có thể chiếm giữ Tử Tiêu Thiên mà không tiến thêm được một bước nào. Ta thậm chí hoài nghi không phải là bọn chúng không muốn khuếch trương mà là không đủ sức. Ta giải thích như vậy liệu có phù hợp không? Sở Dương lần nữa lại hỏi. Dù có sai lệch thì ta tin rằng cũng không khác bao nhiêu lắm. Kiếm Linh gật mạnh đầu. Tử Tiêu Thiên Đế chết được bao nhiêu năm rồi? Sở Dương hỏi. Ân, đại đế chết đã khoảng gần trăm vạn năm. Kiếm Linh thổn thức nói. Trăm vạn năm, tuế nguyệt dài đằng đặc, đủ để nghỉ ngơi và lấy lại sức rồi, tích xúc sinh lực. Vực ngoại thiên ma trải qua khoảng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức dài này, tin tưởng là đã sắp khôi phục lại nguyên khí, mà thậm chí có thể đã khôi phục lại nguyên khí rồi, nhưng bọn chúng tạm thời không động, chỉ chờ một cơ hội để phát động. Nói cách khác thì cửu trọng thiên quyết lại sắp phải đối mặt với đại kiếp nạn thiên ma. Sở Dương thanh âm trầm trọng, từ đáy lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Kiếm Linh đồng dạng cũng trầm giọng nói, ai, ta mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng căn cứ vào thời gian để phán đoán thì đích thật là không sai biệt lắm. Trăm vạn năm đủ để xóa đi bất luận một cái tổn thất gì. Sở Dương thở dài một tiếng, ở hai tấm bia này cúi chào, sau đó sải bước tiến vào Dược Vương Thần Cung. Ở bên trong có bản đồ rất tường tận, linh dược khu, điển tịch khu, tu luyện khu, khu cư trú, tất cả các phương tiện, cái gì cần cũng có, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến thì nơi này ngươi đều có thể tìm được. Sở Dương trước tiên tiến vào điển tịch khu, nơi này mới đúng là khu vực hạch tâm, cũng là mạch máu của một phương thế lực ở đây. Đi vào xem xét thì chỉ thấy một gian phòng trống rỗng rất lớn, bên trong dường như cũng chỉ có 5 cái giá, trên từng cái giá cũng chỉ có một khối ngọc mà thôi. Nói là một gian lưu giữ điển tịch thì thực sự có chút hơi phóng đại, quả là hữu danh vô thực. Sở Dương không chút nào chậm trễ đi lại gần cái giá đầu tiên, ánh mắt tập trung vào khối ngọc kia. Đập vào mắt có thể thấy được trên khối ngọc này có khắc mấy chữ, cũng chỉ có vài chữ mà thôi. Sở Dương mới vừa vặn ngưng thần nhìn vào thì tức thời cảm giác được một cỗ đao ý, muốn phá trời, chém rách cả thương khung đập vào mặt. Ta chính là Đao Vương, thiên thượng địa hạ, vô song nhận, tuyên cổ thiên khung đệ nhất đao. Lần đó đi Quỳnh Tiêu chiến thiên ma mà đem một tay bỏ đi. Đao Vương truyền thừa này, hậu bối có được phải làm Đao Vương chi danh bất diệt, lấy máu tươi làm vật dẫn, lấy linh hồn, thế giai, đao khí nhập thể, nhận được truyền thừa của ta. Đao Vương truyền thừa, đúng là Đao Vương truyền thừa. Tâm thần của Sở Dương chấn động, ngay sau đó đưa tay cầm lấy khối ngọc kia, cũng chỉ lấy đao cất ngón tay trỏ, rồi đem giọt máu tươi giỏ vào khối bạch ngọc kia. Ngay sau đó một đạo đao khí lăng không hiển hiện, suýt chút nữa thì tai nạn cứ như vậy mà lao thẳng vấn đường của Sở Dương. Với tu vi của Sở Dương hiện tại lại không cách nào né tránh được. Đao. Sở Dương trong óc lúc này tức thì hiện lên một chữ to. Thô sơ giản lược xem xét thì chỉ thấy bên trong chỉ dẫn như thế nào để vận đao, như thế nào xuất đao, như thế nào dưỡng đao, hết thảy về đao và cái gì có quan hệ đến đao. Vô số pháp môn ở bên trong này cái gì cũng có, hơn nữa còn lộ ra vẻ tinh túy tinh hoa. Sở Dương dĩ vãng đối với đao không hiểu nhiều, bây giờ chỉ thô sơ giản lược như vậy mà lại cảm giác được rộng mở trong sáng rất nhiều. Quả nhiên không hổ là truyền thừa của Đao Vương. Đao Vương truyền thừa này đối với vô thương chính là hữu dụng nhất, sau này gặp mặt nhất định phải luận bàn đem phần truyền thừa quý báu này đưa cho hắn, cho ta sử dụng thì dường hơi lãng phí. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu, ổn định tâm tình lại, rồi đi về phía cái giá gỗ thứ hai. Còn đi chưa đi tới trước mắt thì một đám phong duệ sắc bén của kiếm khí ập đến. Ta chính là kiếm vương, kiếm trung chi vương, kiếm vương truyền thừa, tất cả trong đó. Sở Dương tâm thần chấn động, kiếm vương truyền thừa đối với chính mình và đám người cố độc hành là Khắc Địch, Kỷ Mặc, Ngạo Tả Vân, tất cả đều hữu dụng. Ngay sau đó lại giống như trước thu lấy kiếm vương truyền thừa, rồi Sở Dương lần nữa đi về phía trước. Kế tiếp chính là độc vương truyền thừa, sau đó là thương vương và cuối cùng lại là dược vương. Độc vương truyền thừa thì thích hợp với Nhạc Nhi nhất, còn có cả Vũ Tuyệt Thành nữa. Cả hai đều là những nhân tuyển thích hợp, còn về thương vương truyền thừa này thì lại chưa có nhân tuyển. Có lẽ chúng ta gác lại chờ người hữu duyên. Sở Dương vừa thu lấy lại vừa suy nghĩ trong lòng. Sau khi lấy được dược vương truyền thừa thì Sở Dương rốt cuộc nhìn thẳng vào. Tử Tiêu Tiên Đế chính là dựa vào cái này cuối cùng thành tựu nhất đại thiên đế. Dựa theo tình hình trước mắt mà xem thì Tử Tiêu Tiên Đế năm đó, cho dù là thời kỳ tối cường thịnh chỉ sợ cũng chưa đạt tới tình trạng của vị dược vương kia. Trong lòng Sở Dương cảm khái ngàn vạn, đây quả nhiên là một hồi vận mệnh. Nếu Tử Tiêu Thiên Đế tự hào lúc trước không phải là thụ phong Tử Tiêu Thiên, mà là một thiên địa khác, thì chỉ cần cho hắn đủ thời gian thôi, chỉ sợ với một mảnh thiên địa lực lượng hắn đã có thể chống lại thiên ma, thậm chí là tàn sát thiên ma như giết chó. Chỉ tiếc hắn thụ phong lại đúng vào chỗ Tử Tiêu Thiên, nơi đứng mũi chịu sào. Nhưng Sở Dương nghĩ lại, với tính cách của Tử Tiêu Thiên Đế thì cho dù cho hắn lựa chọn cơ hội, hắn chưa chắc đã lựa chọn một thiên địa khác. Hắn sẽ lựa chọn một nơi gần kề kẻ địch nhất, chính là Tử Tiêu Thiên. Nếu không phải là như vậy thì hắn cũng không phải là Tử Tiêu Thiên Đế rồi. Đối mặt với di tích, Sở Dương đúng là than vắn thở dài. Kiếm linh, ta muốn tìm dược linh của Tử Tiêu Thiên Đế, có cơ hội lớn là sẽ lấy được nó tại nơi này. Sở Dương rốt cuộc minh bạch cái gì đó mà nói, mà lúc trước ta cảm giác được khí tức quen thuộc, chắc là khí tức của dược linh, của Tử Hào còn sót lại. Kiếm linh cũng lập tức tỉnh ngộ, không sai, có nhiều khả năng chính là như vậy. Ta muốn tìm ra bản thể của dược linh kia, rất có thể ở ngay chỗ này, mà dược linh hóa thân năm đó theo Tử Tiêu Thiên Đế cũng biến mất, thì bản thể nơi này của dược linh cũng tức thời hóa thành tro bụi, nhưng dược lực ở bên trong lại chưa tiêu tán, điều này cũng tạo thành hiện tượng kỳ dị ở nơi đây. Sở Dương chậm rãi dự đoán, nên là như vậy. Kiếm linh đối với suy đoán của Sở Dương hoàn toàn đồng ý. mà mấy người huynh đệ kết nghĩa cùng với Tử Tiêu Thiên Đế đi cứu nguy, cho nên tu luyện công pháp của các vị Đao Vương, Kiếm Vương, Độc Vương. Sở Dương nói, cho nên huynh đệ bọn họ mấy người có thể sóng vai thành lập quân hùng huyền hách, không lọt vào tục lưu. Cho dù trước kia có trụ cột, nhưng thời điểm chính thức quật khởi cũng chỉ có thể là sau khi chiếm được những truyền thừa này. Đúng, chỉ có như thế mới có thể giải thích hợp tình hợp lý. Kiếm Linh liên tục đồng ý. Dược Vương Thần Cung không những là trồng đại lượng dược liệu mà bên trong không gian cũng dị thường rộng lớn. Sở Dương nói, ngoại trừ trồng dược liệu ra thì bên trong còn có thể dung nạp cả thiên quân vạn mã. Tử Tiêu Thiên Đế sao lại đem nó đặt ở chỗ này? Để ở đây thì cũng chẳng có ích gì cho chiến sự. Có cái không gian này thì hắn có khả năng vận dụng chiến thuật càng thêm thần diệu. Điều này lại khiến cho người ta không thể hiểu nổi. Kiếm Linh nói, quả thật, điều này ta cũng là trăm muốn không có lời giải. Nhìn vào bố trí ở bên trong, Tử Tiêu Thiên Đế năm đó chỉ sợ thực sự đã trú quân tại đây. Nhưng tại sao bảo bối bậc này cuối cùng lại lưu lạc đến cái tiểu thành biên duyên này cơ chứ? Nguyên nhân bên trong chuyện này thực sự là mờ mịt và khó hiểu. Bất quá... Kiếm Linh muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Sở Dương mẫn cảm quay đầu hỏi. Ở trong truyền thuyết có một loại bổn mạng không gian, đại khái cũng tương đương với cửu kiếp không gian của chúng ta. Tu vi sau khi đạt tới một trình độ nhất định thì cho dù bản thân vẫn lạc, không gian này vẫn có thể tồn tại độc lập với cơ thể người chết. Hơn nữa, còn có thể trở về thời điểm ban đầu mà nó tồn tại. Loại không gian này theo truyền thuyết cổ xưa nhắc đến thì được gọi là tự khai vũ trụ. Nói cách khác là người này đã sắp đạt đến trình độ bản thân có thể sáng thế, lại là vẫn lạc. Kiếm Linh chua xót cười nói, thuyết pháp này đúng là ít nhiều có chút không được may mắn. Sở Dương cười nhạt nói, phi, cái gì mà không may chứ, cho dù là sáng thế chi thần, lúc nên rơi dụng và bị hủy diệt thì cũng rơi dụng và bị hủy diệt thôi, có cái gì gọi là không may. Mà với tình huống bây giờ thì cũng chỉ có cách giải thích này mới nói thông được, đâu có gì gọi là không may chứ. Hai người vừa thảo luận vừa đi về phía trước, từ từ chính là đi tới chính đường của Dược Vương Thần Cung. Cái không gian này chắc chắn là trước kia Tử Tiêu Thiên Đế tự hào đã mang đi Tử Tiêu Thiên để chiến đấu với thiên ma. Tuy nhiên sau khi hắn chết thì không gian này vẫn tồn tại độc lập với bản thân hắn, và nó quay trở về cái nơi tồn tại trước của Dược Vương Thần Cung. Chỉ thấy trong chính đường, không phân chia trên dưới, phân loại có 5 chỗ ngồi tạo thành một vòng tròn. Ở giữa vòng tròn là một cái bàn trà nho nhỏ tản ra quang mang màu đỏ sậm. Đúng là tuyên cổ bất diệt thiên tinh ngọc. Kiếm Linh mở to hai mắt mà nhìn. Sở Dương cũng không hối thúc, mặc dù biết rõ thứ có thể làm Kiếm Linh kinh ngạc như thế thì tất nhiên là thứ tốt, cực kỳ khó có được. Nhưng giờ phút này tâm thần hắn hoàn toàn không để ý đến những thứ đó. Sở Dương giờ phút này chú ý đến 5 cái chỗ ngồi kia mà đột nhiên lại có chút cảm động, bởi vì 5 chỗ ngồi này lại làm Sở Dương nhớ tới các huynh đệ của mình đã lâu không gặp. Nhóm người mình khi ở cùng một chỗ thì không phân tôn ti lớn nhỏ, cứ như vậy ngồi vây thành một đoàn, thậm chí nằm bò lên cũng được, rất thoải mái. Mà 5 chỗ ngồi này cũng là biểu lộ ra cái dạng tình cảm đó. Chỉ cần nhìn vị trí 5 chỗ ngồi này thì Sở Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc trước 5 huynh đệ của Dược Vương ở cùng một chỗ là vui sướng cỡ nào, hòa hợp khăng khít cỡ nào, tiêu dao tự tại ra làm sao. Giữa bọn họ căn bản không có bất luận khoảng cách gì cả. 5 người lần lượt ngồi như vậy thì chắc hẳn chỗ này là ngồi tùy ý, tùy tiện vừa đưa tay là có thể chạm vào những người khác. Bọn họ ở chung một chỗ khi ngồi xuống lại tiếp xúc rất gần nhau, điều đó chứng tỏ là bọn họ với nhau không hề có tâm phòng bị. Tuyên cổ bất diệt thiên tinh ngọc này cứ như vậy lẳng lặng chứng kiến tình nghĩa huynh đệ giữa bọn họ không biết bao nhiêu vạn năm. Cứ như vậy nhìn vào, Sở Dương chỉ cảm thấy một chút tình cảm chân thành tha thiết dâng lên. Ở bên trên thiên tinh ngọc này, bàn trà có một vật hơi nhô lên, phát ra bạch quang lấp lánh. Sở Dương mang lòng tôn kính đi qua, ngồi vào một cây ghế, từ trong cửu kiếp không gian lấy ra 5 cái chén rượu, lần lượt rót đầy, rồi nỗi lòng cảm khái nói. 5 vị tiền bối, hậu bối tiểu tử Sở Dương kính các ngươi một ly. Các vị tiền bối mặc dù không còn ở chỗ này, nhưng anh linh bất diệt, hy vọng có thể cảm nhận được tâm ý của ta. Tình nghĩa giữa các ngươi, ta rất muốn có được, mà ta cũng đã có được. Ta hy vọng tình nghĩa giữa ta cùng các huynh đệ cũng có thể giống như các ngươi vậy, kéo dài đằng đẵng. Sở Dương cầm vò rượu một hơi cạn sạch mà nói, chư vị tiền bối, tiểu tử uống trước là vì kính trọng, chúng ta uống nào. Đột nhiên ở trước mặt 5 cái chén đồng thời tự động bay lên rồi khẽ nghiêng đi, bên trong rượu trong nháy mắt đều cạn sạch, một giọt cũng không còn, giống như thực sự có người đang giơ nó lên một hơi uống cạn vậy. 5 cái chén rượu đồng thời hạ xuống chỗ cũ, lù lù bất động. Tình cảnh này thập phần quỷ dị, thậm chí còn làm cho người ta sợ hãi. Nhưng Sở Dương thì phảng phất lại giống như cái gì cũng không nhìn thấy, lại giống như sớm tập mãi thành thói quen. Hắn cười nói, đa tạ năm vị tiền bối đã uống, xin lại uống một ly nữa. Như thế một ly rồi lại một ly, đợi đến khi uống xong tuần rượu thứ 9 thì chén rượu đã không bao giờ động đậy nữa. 9, thiên trường địa cửu, lâu dài. Cửu là số trí cực, uống xong 9 tuần rượu thì đời đời kiếp kiếp, tận bền lâu. Trong cái này có ngụ ý gì, Sở Dương chẳng những hiểu rõ mà còn có nhận thức sâu. Hơn nữa hắn loáng thoáng từ năm chỗ ngồi và năm cái chén rượu trống không kia cảm nhận được sự vui mừng, giống như năm người bạn tốt đang mỉm cười. Loại cảm giác này khiến Sở Dương không ngờ là nhịn không được mà có chút lệ nóng doanh tròng. Ta không biết là các ngươi còn ở đó hay không, nhưng nếu các ngươi còn đang ở đây, ta hy vọng có thể cùng các ngươi một ngày kia đoàn tụ, nâng chén say thiên hạ, Sở Dương chân thành nói. Sau đó hắn liền nhìn vào cái vật nhô lên giữa bàn trà. Cái này làm cho Sở Dương có một loại cảm giác rất thần kỳ. Vật này có lẽ chính là mấu chốt của cái Dược Vương Thần Cung này. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt rồi dùng sức ấn nhưng không chút sức mẻ. Phương pháp khởi động xem ra không phải là ấn xuống. Sở Dương lại thử nghiệm dùng sức nhấc lên nhưng chỉ hơi chút giật giật như cũ không có biến hóa. Đột nhiên phía trên nổi lên một vầng sáng. Trong vầng sáng ẩn ước xuất hiện một thiên văn tự. Thiên chi tinh, ngọc chi hồn, thành tựu thiên tinh, vạn vật chi linh, đại khả dung thiên, tiểu khả nạc giới, máu huyết đổ vào, thu được thần cung. Sở Dương tâm thần chấn động, hắn rốt cuộc đã minh bạch lai lịch của Dược Vương Thần Cung này. Tòa thần cung này về mặt bản chất là một thế giới sau khi bị hủy diệt thì đem tinh hoa cực độ áp xúc lại, và như đem một cái đại thế giới như kiểu Trọng Thiên Quyết như vậy ngưng tụ thành một cái Dược Vương Thần Cung. Mà cái nút trên bàn trà này là đầu mối then chốt của cả Dược Vương Thần Cung. Dựa theo vầng sáng kia nhắc nhở thì chỉ cần mình nhỏ máu tươi lên là có thể đem cả Dược Vương Thần Cung này thu vào làm của riêng. Mà đồ vật trọng yếu như vậy, Dược Vương lại lưu ngay ở chỗ của hắn cùng các huynh đệ uống trà uống rượu. Đây là sự tín nhiệm tin tưởng bậc nào, là tình nghĩa bậc nào cơ chứ? Mang một loại sùng kính từ đáy lòng và sự mong ước, Sở Dương lần nữa cắt phá ngón tay trỏ của mình, máu tươi nhỏ lên cái nút. Bạch quang lấp lánh dần chuyển thành màu hồng phấn nhưng tạm thời không có biến hóa gì. Sở Dương thúc giục nguyên khí thì cỗ máu tươi này liên tục duy trì chảy ra, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong cái nút. Nhìn máu của mình chậm rãi chảy ra là loại cảm giác gì? Sở Dương trước mắt lại đang chìm đắm trong chính loại cảm giác kỳ diệu ấy. Cũng không biết rốt cuộc là sau khi mất bao nhiêu máu, nhưng trong cảm giác của Sở Dương tối thiểu nhất thì cũng phải 2 bát con, khiến hắn không ngừng choáng váng đầu óc. Đây là hiện tượng do mất máu quá nhiều hoặc thiếu máu lên não. Sở Dương mặc dù thực lực cao đến đâu thì thủy chung hắn vẫn là thân thể con người, mà còn là thân người thì trong cơ thể máu huyết có hạn, tu vi có cao tới đâu cũng không thể khu trừ đi quy luật bất biến này. Đối mặt với lượng máu lớn chảy ra như vậy, Sở Dương chỉ có thể không ngừng tự an ủi bản thân. Máu của lão tử nhất định có thể duy trì cuồn cuộn không dứt. Giỏi thì đợi lát nữa ta lãng phí một khỏa cửu trọng đan là bổ sung trở về, bằng không thì mạng của ta liền biến thành Diêm Vương gia. Ngay khi Sở Dương không ngừng oán thầm, không ngừng tự an ủi bản thân, thì phía dưới trong thoáng chốc quang mang màu hồng phấn lóe lên rồi biến thành bạch quang chói mắt. Ngay sau đó thì cái nút làm bằng thiên tinh ngọc kia đột nhiên nhô lên và tản mát ra thất thải quang mang, cả không gian xung quanh bỗng nhiên như cấp tốc thu nhỏ lại. Cái nút kia ở trên không trung cấp tốc xoay tròn, mỗi một lần xoay được một vòng thì cả tòa Dược Vương Thần Cung lại thu nhỏ một phần. Rốt cuộc bản thân Sở Dương cảm thấy có chút chật chội, không phải là có chút chật chội mà phải nói rất chật chội mới đúng. Sở Dương quyết định thật nhanh, nhanh chóng rời khỏi phòng lớn, rời khỏi Dược Vương Thần Cung và trực tiếp bay lên không trung. Ngay sau đó hắn kinh hãi phát hiện ra cả Dược Vương Thần Cung này ngay ở dưới chân mình, nguyên bản chiếm diện tích cả ngàn mẫu thì giờ phút này không ngờ lại chỉ lớn bằng một cái tòa nhà nhỏ của người dân bình thường và đã bị rút nhỏ lại cả ngàn vạn lần. Thế nhưng trên đỉnh đầu mình cái nút kia vẫn tiếp tục tồn tại và cấp tốc xoay tròn, còn phát sáng ra bạch quang lóng lánh. Nhưng Sở Dương lại kinh ngạc phát hiện là người qua đường đối với hết thảy mọi biến hóa này vẫn coi như không thấy. Chẳng lẽ chỉ có mình bản thân ta mới trông thấy được sao? Sở Dương có chút buồn bực nói. Đương nhiên, Kiếm Linh cảm thấy kiếm chủ đại nhân hỏi vấn đề này hơi bị ngu cho nên mới nói. Chẳng lẽ ngươi còn muốn khiến cho kinh thiên động địa, dị tượng xuất hiện để cho tất cả mọi người đều biết người ở chỗ này có bảo bối sao? Không phải là như vậy, đạo lý này thì ta tự nhiên hiểu rõ, nhưng bây giờ vấn đề chính yếu là cả tòa vương phủ lớn như vậy tự nhiên biến mất, chẳng lẽ nói bên ngoài không có ai để ý tới sao? Đây là một chuyện rất là không có khả năng nha. Sở Dương liền chỉ vào phía dưới, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi đang ở trong thành thị, trước nhà của ngươi có một tòa núi, rồi một ngày đột nhiên tòa núi kia biến mất, chẳng lẽ ngươi lại tuyệt không thấy kinh ngạc sao? Kiếm Linh thở dài nói, thực không thể tin được mà ngài lại là một nhất đại truyền kỳ, là cửu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết, đợi xong việc tự ngươi xuống dưới mà nhìn. Sở Dương đầy một bụng hồ nghi, ách một tiếng. Sau đó thì một hồi cường quang chói mắt dâng lên, từ Hà Vương phủ đột nhiên trực tiếp thu nhỏ lại cỡ quả trứng gà, rồi ở trên mặt đất xoay tròn. Thu nhỏ bằng quả trứng gà dường như vẫn còn chưa xong, nó còn tiếp tục thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, đến khi tới trước mặt Sở Dương thì biến thành cỡ như hạt vừng. Ngay cả điểm thần cung tức thì hóa thành một đạo lưu quang này, cùng với cái nút kia một phát xông vào cơ thể Sở Dương. Sở Dương chỉ cảm giác được tâm thần của mình ầm ầm vận chuyển, trong sát na không biết đông nam tây bắc gì, từng đợt hoảng hốt tuôn ra. Nếu không phải có Kiếm Linh ở bên người, hắn đang ở giữa không trung chắc chắn sẽ biểu diễn một màn là rơi tự do, một lần nữa khiến cho cư dân bản địa lại được mở rộng tầm mắt. Mà Dược Vương Thần Cung kia lần này tiến vào cửu kiếp không gian của Sở Dương chứ không phải là cơ thể hắn. Tử Tiêu Thiên Đế, Tử Tiêu Tháp cũng chậm rãi bay lên, tiến nhập vào Dược Vương Thần Cung. Sau đó ở trong Dược Vương Thần Cung liền có thêm một công trình kiến trúc hình tháp. Sở Dương trong ý thức nhìn thấy sự biến hóa này mà nhịn không được thì thào, chỉ sợ đây mới là hình thái đích thực ban đầu của nó à. Ngay sau đó thì hắn liền phát hiện ra một loại cảm giác kỳ dị thản nhiên dâng lên ở trong lòng. Kiếm Linh kinh hệ nói, kiếm chủ đại nhân, Dược Vương Thần Cung này có không gian lực vô cùng đặc biệt, mà cửu kiếp không gian cũng có không gian lực đặc biệt vô cùng. Hai bên tuy có phần cao thấp nhưng về mặt bản chất lại giống nhau, rất dễ dung hợp, mà cửu kiếp không gian của chúng ta về năng lực cung cấp bậc thì rõ ràng cao hơn Dược Vương Thần Cung, cho nên bây giờ Dược Vương Thần Cung đang hướng cửu kiếp thiên không gian mà dung hợp vào với nhau. Sau khi dung hợp thì sẽ có dạng biến hóa gì, hoặc là nói là có công dụng mới gì không? Sở Dương nghe thế hưng phấn hỏi. Cái này thì thực sự là không biết, phải đợi đến sau khi dung hợp xong mới có thể biết được huyền hư bên trong. Kiếm Linh xấu hổ cười nói, dù sao thì chuyện mấy ngàn vạn năm nay căn bản chưa từng nghe nói qua, có thể có được một cái không gian như vậy đã là có cơ duyên và phúc duyên thâm hậu lắm rồi. Ngài thoáng cái chiếm được cả hai cái, đây cũng là chuyện không thể dùng từ phúc duyên để hình dung được nữa. Số phận của ngài quả thực quá là yêu nghiệt, quá là nghịch thiên, ngài liền không phải là người nữa rồi. Phi, người mới không phải là người. Sao rõ ràng lời nói hữu ích mà từ trong miệng người phọt ra liền khó nghe như vậy? Tính xem, người nói cho ta biết quá trình này cần phải mất bao lâu? Sở Dương nói. Kiếm Linh lại tiếp tục xấu hổ cười khổ nói, cái này ta cũng không biết, ta phỏng chừng chắc là không phải rất lâu đâu, bởi vì bây giờ cửu kiếp không gian đã tiếp nhận được ý niệm của Dược Vương Thần Cung về việc muốn dung hợp vào rồi, hai bên cũng không xuất hiện bất cứ sự bài xích gì, cho nên quá trình này hẳn là sẽ không quá lâu. Đợi đến khi hai bọn chúng chính thức dung hợp xong thì không gian mới chắc chắn sẽ có sự tiến bộ thăng vọt về chất. Tốt, càng cường đại thì càng tốt, càng cường đại chúng ta càng có vốn liếng, lại càng nắm chắc, Sở Dương từ đáy lòng khẳng định. Kiếm Linh trong lòng cũng có ưu tư, nếu có thể đem Mạc Vân Thiên Đế trực tiếp thu vào bên trong mà tận tình trả đạp, vậy là tốt nhất. Nhưng Sở Dương cùng Kiếm Linh cũng biết ý nghĩ như vậy chỉ sợ là mơ tưởng viển vông mà thôi. Mạc Vân Thiên Đế ít nhất cũng phải cùng cấp bậc với Tuyết Lệ Hàn kia, cho dù là không bằng Đông Hoàng thì tin tưởng rằng cũng chả kém bao nhiêu. Với nhân lực trước mắt mà muốn chống lại dạng cường giả như vậy thì tuyệt không có cơ hội. Cửu kiếp không gian tuy rằng cường hãn nhưng chủ nhân của nó trước mắt là không đủ lực lượng, cho nên bỏ đi. Sở Dương được Kiếm Linh giúp đỡ chậm rãi hạ xuống nơi đầu phố, quay đầu nhìn lại thì không khỏi há hốc mồm trợn trừng mắt. Nha, đây là tình huống gì? Chỉ thấy ở phía đối diện y nguyên vẫn còn một tòa kiến trúc nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững, Tử Hà Vương phủ. Dưới ánh mặt trời nó càng phét ra vẻ hùng vĩ và đồ sộ. Sở Dương chỉ cảm thấy cái đầu của mình không đủ dùng, hắn chỉ vào Tử Hà Vương phủ kia ấp úng nói, đây là cái gì? Không phải là ta đã sao nó còn đang ở đây? Đây là tình huống nào? Kiếm Linh quỷ dị cười ở trong không gian cửu kiếp. Kiếm chủ đại nhân, ngài thực sự là chưa thấy nó thôi. Đây vốn là một loại bản năng phòng vệ của thiên địa linh vật. Khi nó sống ở một nơi trong thời gian dài thì tự nhiên sẽ hình thành một loại tự bảo vệ. Từ Hà Vương Phủ ở trong này ngừng trú mấy chục vạn năm thời gian, tất nhiên đã sớm tạo thành cơ chế bảo vệ này. Lúc này ngay cả là có người thu nó vào, nhưng người bên ngoài nhìn vào thì vẫn thấy nó là bộ dáng cũ ở đây. Chỉ là bên trong đã không còn ruột nữa rồi, con mắt vẫn nhìn được như thế là một loại thị giác bị lừa gạt mà thôi, chứ nếu thực sự đi vào thì sẽ phát hiện ra nơi này chỉ là một phiến hư vô. Kiếm Linh nói, ước chừng sau một khoảng thời gian, loại tình huống này mới có thể đột nhiên biến mất. Nhưng tới lúc đó thì hết thảy đã là ván đã đóng thuyền. Thực tế vương phủ này là của chúng ta. Chúng ta thực ra chỉ cần lại ở bên ngoài xây dựng một bức tường vây quanh rồi cải biến cái tên đi thì sẽ rất dễ dàng che được tai mắt người khác. Chỉ đợi khi nhà mới chính thức xây dựng xong thì hết thảy liền thần không biết quỷ không hay. Ra là thế, biện pháp của ngươi thật là không tệ, tí nữa ta liền bố trí nhân thủ chuẩn bị cải biến công việc luôn. Sở Dương gật đầu, từ đáy lòng cảm thán, thiên địa linh vật quả nhiên đều có sự huyền diệu, đúng là không gì không kỳ lạ. Một đường đi về, Sở Dương tận lực đi chậm lại, mãi cho đến khi trở về gia môn cũng không phát hiện ra ở trong cửu kiếp không gian truyền tới động tĩnh gì kỳ lạ. Xem ra thì quá trình dung hợp này còn đang thong thả tiến hành, tạm thời không nhìn cũng không cảm giác được gì. Sở Dương thở dài chuẩn bị về nhà thì nghe thấy bên trong truyền ra một mảnh tiếng động hỗn độn rất lớn, một thanh âm giống to: Miêu Nị Nị, tiểu tử ngươi đi ra ngoài ngay cho ta. Ta biết tiểu tử ngươi ở trong này, cút ra, mau lăn ra ngoài, lăn ra đây a. Cái thanh âm này vô cùng bén nhọn, rõ ràng là tiếng của một nữ nhân, nhưng cực kỳ hung hãn, rất mạnh mẽ, hữu lực, và nghe là biết không phải cái thể loại dễ chọc. Tối thiểu nhất thì Sở Dương chỉ vừa nghe được thanh âm này, toàn thân hắn đã nổi lên một sự băn khoăn. Còn mẹ nó chứ, là ai vậy? Ồ, ông trời của ta ơi, nữ nhân này nếu mà là lão bà của ta thì tài liệu còn sống được nữa hay không đây? Cái giọng nói nghe the thé vậy, là giọng kim pha thổ hay là giọng nam cao vậy? Đây là nữ nhân mà. Sau đó hắn lại nghĩ lại, chẳng lẽ con bà cụ tổ nhà nó, đây chính là vị hôn thê trong truyền thuyết kia của Miu Nị Nị đến đòi người sao? Vừa tưởng tượng như vậy, hắn lập tức cảm thấy đại khoái tinh thần, buồn bực toàn bộ tiêu tán đi, tâm tình trong nháy mắt thay đổi, hóa thành ba phần đồng tình, ba phần thương cảm, ba phần hả hê, cùng với một phần chờ mong cảnh đẹp ý vui, muốn xem kịch. Tại sao lại có chút hả hê nhỉ? Ha ha, ta không phải là nhìn có chút hả hê nha. Sở Dương nụ cười đầy mặt tiến vào. Đây là người nào cơ chứ? Chính là thân huynh đệ Miêu Nị Nị của ta, vợ hắn mà. Đối mặt với đám đông chặn đường, thiếu nữ này lại không chút nào sợ hãi. Muốn cắn ta sao? Ta biết Miêu Nị Nị tiểu tử kia đang ở chỗ này, các người ngăn cản ta là gì? Ta là vị hôn thê của Miêu Nị Nị tiểu tử kia, ngươi ngăn cản không cho vợ chồng chúng ta đoàn tụ là có ý gì? Chẳng lẽ trong các ngươi có kẻ thèm thuồng Miêu Nị Nị tiểu tử đó sao? Hảo cho một tên Miêu Nị Nị, tiểu tử ngươi đã học được cái thói hái hoa ngắt cỏ ở bên ngoài rồi hả? Cũng là loại cực phẩm, nhưng ngươi lại là kẻ phụ lòng người, ngươi đi ra cho ta. Ở chung quanh đám người thiểm điện xà mang người chặn đường, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như sắp khóc tới nơi. Ngay cả Sở Dương nhìn mặt thiểm điện xà mà cũng có chút không đành lòng. Cô nàng này đến cùng là gặp chuyện bất ngờ nào, có thể đem một vị thánh vị đỉnh phong, nửa bước thiên nhân, còn là một cao thủ đao khách mà kích thích thành ra như vậy. Thật ra thì đại khái suy đoán cũng không sai biệt lắm là có thể phỏng đoán được. Nàng ta vừa nói vài câu, vừa rồi đã trực tiếp bao trùm lên công kích của tất cả mọi người. Công kích phạm vi lớn thực sự là sắc bén và bá đạo bằng lời nói. Chỉ là Sở Dương hiếu kỳ. Chẳng lẽ... Đây là làm sao? Sở Dương tiến lên hỏi. Thiểm điện xà giống như gặp được cứu tinh, một phát tóm chặt lấy Sở Dương, không ngờ trước tiên lại đi lau mồ hôi lạnh mà nói: Ai nha, trang chủ, làm sao bây giờ ngươi mới trở về? Ngài thật đúng là quá biêu hãn nha, thực sự là biêu hãn, bổn tọa nằm mơ cũng đều không ngờ vị hôn thê của Miêu lão sư lại là một hán tử rất tuyệt vời như vậy. Một hán tử là có ý gì? Từ chỗ nào mà có thể nhìn ra đây là một hán tử chứ? Sở Dương mặt đầy đen sì, dụi mắt quan sát hồi lâu, vẫn không nhìn ra được có điểm gì mà liên quan đến hai chữ hán tử. Ngài à, ngài có chỗ không biết, vừa rồi Miêu lão sư vừa ra khỏi nhà một chuyến, cũng không biết đến tột cùng là làm cái gì mà lâu lâu không thấy, rồi đột nhiên giống như bị chó đuổi vội vội vàng vàng chạy về, vừa giống to, vừa đóng cửa, rồi tán loạn chạy vào. Tốc độ lúc đó cũng khiến ta nhìn mà sợ hãi than thở. Thiểm điện xà lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể lể. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Miêu Nị Nị kia không ngờ có thể bộc phát ra tốc độ khiến cho thiểm điện xà phải sợ hãi than thở ư. Quả thực là quá không thể tưởng tượng được rồi. Xem ra lúc đó là Miêu lão sư phải thê thảm đến cỡ nào mới có thể bỏ chạy như thế. Cái này khiến người ta phải đồng tình rơi lệ à. Sau đó thì cô nàng này theo sát mà xông tới. Cô ta không nói hai lời, một cước đem cửa nhà chúng ta đạp nát. Thiểm điện xà lau mồ hôi nói, sau đó chính là giống lên một tiếng: Miêu Nị Nị, tiểu tử ngươi, tên vương bắt đản, bội tình bạc nghĩa kia. Sở Dương lập tức là trắng mắt lệch miệng. Cái gì? Bội tình bạc nghĩa ư? Đúng, chính là bội tình bạc nghĩa. Thiểm điện xà rất minh bạch cảm giác của Sở Dương lúc này, cho nên sợ hãi nói: Sau đó liền nghe thấy miêu nữ này giống to lên, làm cho cả sân nhà chúng ta náo loạn. Sở Dương sắc mặt lập tức đen xì. Thấy tình hình này thì cô gái này chắc chắn có quan hệ với miêu lão sư, cho nên chúng ta đâu dám hạ trọng thủ đả thương cô ta. Nhưng cô gái này vừa thấy chúng ta không dám động tới nàng thì không ngờ lại càng lấn tới gào thét rằng ta là hôn thê của miêu nị nị. Người này là kẻ bội tình bạc nghĩa, ta muốn tìm hắn tính sổ. Đây là chuyện riêng của hai người chúng ta, không có chuyện của các ngươi. Các ngươi dám ngăn trở ta thì ta sẽ ghi nhớ các ngươi cả đời. Ngay sau đó thì nàng bắt đầu xông vào khắp nơi, tình huống càng lúc lại càng tệ. Cuối cùng là dẫn đến chuyện mà ngài vừa tận mắt chứng kiến, chúng ta thực sự là oan uổng, đánh thì không đánh được, mà chửi thì càng không. Thiểm Điện Xà cơ mặt có chút cò rút lại. Trang chủ, không phải Thiểm Điện Xà ta kiến văn hạn hẹp, mà ta từ nhỏ sống cho đến bây giờ, gặp phải nữ tử chua ngoa như thế thực sự chưa từng thấy qua bất cứ một ai. Ai? Sở Dương đồng tình vỗ vai Thiểm Điện Xà, có chút đồng bệnh tương liên mà nói. Bổn trang chủ, lớn đến từng này tuổi cũng chưa từng thấy qua ai bá đạo như vậy. Nhưng mà chúng ta còn phải tiếp tục chặn đường nàng như vậy sao? Vì sao miêu lão sư lại sợ hết hồn hết vía, đến không người nào bám víu như vậy? Làm thế nào ta dám để cho bọn họ đối mặt gặp nhau cơ chứ? Thế nhưng cô gái này cứ xinh xinh xông vào, mới vừa rồi bắt đầu thì còn không sao. Thế nhưng bây giờ trực tiếp đã cùng người ta động thủ va chạm. Trời ạ, đúng là một kỳ nữ tử, một chân hán tử, thực sự là thiết huyết. Thiểm Điện Xa khóc không ra nước mắt mà nói, huynh đệ chúng ta cũng không ai dám trực tiếp va chạm với nàng. Sở Dương cũng là vẻ mặt bi thúc nói, quả nhiên là một chân hán tử, Thiểm Điện Xa đúng là không lừa gạt ta. Sở Dương dường như là không chỉ là vẻ mặt bi thúc mà cả người hắn cũng bi ai vì vị nữ tử kia đang đi về phía hắn. Người chính là trang chủ của nơi này sao? Nàng kia hùng hổ đi tới, sau lưng là một cái đuôi mèo vẫy loạn, đôi mắt xinh đẹp mở to, nhìn Sở Dương trừng trừng, một ngón tay chỉ thẳng vào mũi Sở Dương mà nói, người chính là Sở Dương kia sao? Khái khái, ta không phải là... Sở Dương ánh mắt trốn tránh, từ đáy lòng liên tiếp nổi lên ý niệm rất muốn là quay đầu bỏ chạy mất dạng. Cô nàng này thế tới hùng hổ hung hãn như vậy, thiếu chút nữa làm cho Sở Dương sợ vãi tiểu ở trong quần. Vị tiểu tỷ này, hắn chính là sở trang chủ của chúng ta, chính là nhất trang chi chủ đó. Chúng ta chuyện gì cũng đều nghe theo hắn, chúng ta và miêu nị nị không có bất kỳ quan hệ gì cả. Thiểm Điện Xa rất không có nghĩa khí liền đem Sở Dương bán rẻ, rồi quát to một tiếng. Tiểu tỷ, ngài muốn tìm miêu nị nị thì cứ tìm sở trang chủ là được, chúng ta thực sự không có tìm thấy hắn. Nói xong hắn tức thời lặng lẽ chuồn đi. Sở Dương nhìn nghẹn họng chân chối rồi hét lớn, Thiểm Điện Xa, tiểu tử ngươi hảo, lão tử nhớ ngươi cả đời, tháng này khỏi phải nhận tiền lương. Nhưng Thiểm Điện Xa bóng dáng đã không thấy đâu nữa, chỉ có thanh âm từ xa xa truyền lại nói, không có chuyện gì, bây giờ trên thế giới này ai còn dựa vào lương mà sống nữa, ta cũng không sợ ngài quên lương của ta. Nói thì chậm mà mọi việc xảy ra thì nhanh. Miêu nữ kia đã xông lên một phát tóm được cổ áo của Sở Dương quát to, tốt, hóa ra là ngươi đem miêu nị nị giấu đi, mau đem tiểu tử kia giao ra đây cho lão nương. Ta... Sở Dương mặt đầy mồ hôi lạnh nói, cái này, người trước tiên buông tay. Ta không buông. Miêu nữ kia trừng to mắt nhìn Sở Dương nói, ngươi cũng không phải là đồ tốt gì, đừng tưởng rằng là ngươi có gì trong sạch. Hừ, vừa rồi ta nhìn thấy lão bà của ngươi, không ngờ lại có đến hai người. Sở Dương chỉ cảm thấy thiên địa oan uổng nói, hai lão bà thì liền muốn cắn ta sao? Hai lão bà là không được, cô nàng này hét lớn một tiếng nói. Miêu nị nị nếu dám tìm hai người thì ta liền cắt chim của hắn. Lấy hai lão bà thì đều là đồ nam nhân xấu xa biến thái. Ân, người đã có hai lão bà rồi, sao còn dây dưa với miêu nị nị làm gì? Chẳng lẽ người là cái thứ vạn năng kia, nam nữ cũng chơi? Cô nàng này giọng nói ngoan lệ, ánh mắt trực tiếp nhìn xuống đũng quần của Sở Dương càn quét, ẩn ước tập trung vào chỗ có cái đèn pin Trung Quốc khiến người ta chột dạ. Tiếp theo, liệu phía dưới có xảy ra chuyện gì bất an không đây? Sở Dương lập tức cảm thấy trong quần lạnh buốt, chim teo lại chỉ bằng quả ớt. Thiếu chút nữa lại tè ra quần. Oan uổng à, ta cùng miêu nị nị tiểu tử kia không có chút gì liên quan. Ta xem ai thì cũng không thể vừa ý tiểu tử kia được. Cô nàng kia đưa ánh mắt tàn nhẫn nói, gì? Ngươi nói gì? Miêu nị nị không xứng với ngươi hả? Ngươi bằng cái gì mà thấy miêu lão sư của chúng ta chướng mắt? Ngươi nói rõ ràng một cách cho ta. Ông trời của ta ơi! Miêu nị nị ngươi ở đâu? Vị hôn thê này đang tìm ngươi đó, cái này cũng quá cực phẩm rồi. Ta vừa rồi rõ ràng là theo lời của nàng mà nói, sao nàng vẫn còn không hài lòng? Cứu mạng à! Giờ phút này Sở Dương sở từ đáy lòng chỉ có ba chữ kia phát ra. Ha ha! Ý của ta thật ra là nói ta không xứng với miêu lão sư. Không, là Miêu lão sư căn bản nhìn thấy ta chướng mắt. Ta là gì chứ? Ta là gì cũng không phải. Ngài nói có đúng không? Sở Dương như sắp khóc, trực tiếp nói năng lộn xộn, không biết là mình mở mồm vừa nói gì. Người nói cái gì đó? Cái gì cũng có thể không phải. Như vậy chính là có điểm tự hiểu lấy mình. Người coi như còn không tệ. Miêu nì nì nhà chúng ta, tên tiểu tử kia, đến cùng là ở chỗ nào? Không phải là bị người giấu đi rồi chứ? Cô nàng này sắc mặt quả thực chính là thay đổi thất thường, mới thoáng hỏa hoãn tức thì lần nữa lại lôi lệ cương quyết lên. Ngài thả ta ra trước đã, ta sẽ đem Miêu Nị Nị ra cho ngươi là được mà, lập tức ngay, Sở Dương nói. Miêu nữ kia hoài nghi nhìn Sở Dương, ngươi nói thật sao? Nếu lừa ngươi thì ta chính là Miêu Nị Nị, Sở Dương thề thốt. Với tính tình của ngươi, Miêu nữ kia không ngờ lại rất không tín nhiệm Sở Dương mà nói. Với tính tình của ngươi mà không ngờ lại muốn biến thành Miêu Nị Nị, phi, vừa nói là ngươi có điểm tự hiểu lấy mình, nay ngươi liền lộ ra nguyên hình. Nói, không phải là người vừa ý với sắc đẹp của bổn cô nương đấy chứ? Mẹ nó, cứu mạng à! Sở Dương thê thảm hét lớn một tiếng, đây là lời từ trái tim à. Thời khắc mấu chốt, cứu tinh rốt cuộc cũng xuất hiện. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến liên thủ đi tới, vì muội muội này. Miêu nữ kia quay đầu, không ngờ lại mỉm cười lộ ra một đôi răng mèo khá là đáng yêu nói. Đúng, hai vị tỷ tỷ hảo. À, muội muội người trước tiên buông hắn ra, để hắn phụ trách đi tiểm Miêu Nị Nị, chúng ta trước tiên trò chuyện cái đã, uống chén nước. Muội muội từ xa tới đây, làm tỷ tỷ thì dù sao cũng phải mời muội muội một phen cho tử tế. Thiết Bổ Thiên bản thân vốn có hoàng giả, khí thế hồn nhiên thiên thành, ngay tại lúc này làm cho cô nương nhà người ta có cảm giác an toàn cùng sự tín nhiệm lớn lao. Về phần Miêu Nị Nị thì muội muội cứ yên tâm đi, hắn tuyệt đối chạy không được đâu, cứ giao cho chúng ta. Là thật sao? Miêu nữ kia liền sáng lên trong mắt đáng yêu, là thật mà. Thiết Bổ Thiên chắc chắn gật đầu nói, được rồi. Miêu nữ rốt cuộc thả Sở Dương ra, khiến Sở Dương rốt cuộc lần nữa được hít thở không khí. Ta tin tưởng hai vị tỷ tỷ. À đúng rồi, ngươi tên gì? Thiết Bổ Thiên nở nụ cười, và thời khắc này quả thực là ôn hòa thân thiết tới cực điểm. Ta gọi là Miêu Tiểu Lại, cô nàng Miêu tộc kia nói, mặc dù ta gọi là Tiểu Lại, nhưng thật ra ta tuyệt không có lười nhác. Thiết Bổ Thiên nhịn không được mà nhếch miệng, ta nhìn ra được, người tuyệt đối không lười nhác. Xem thử đống đình viện bừa bộn kia thì một người lười nhác làm sao có thể tạo thành hiệu quả mạnh mẽ như vậy được. Wow, đây là cái gì? Miêu Tiểu Lại đột nhiên giống như phát hiện ra tân đại lục, nàng phát hiện ra hổ ca đang nhu thuận nằm trong ngực của Thiết Bổ Thiên, không nhịn được hai mắt trực tiếp phát xanh mà nói, thật đáng yêu, ồ, mau nhanh lên, đem hắn cho ta ôm, thật là hiếm có. Thiết Bổ Thiên khẽ giật mình. Ở trong ngực của Thiết Bổ Thiên, hổ ca cũng đột nhiên kinh ngạc, ngay sau đó toàn thân lông tóc dựng đứng, thân thể cong lại, trừng mắt nhìn Miêu Tiểu Lại, tràn đầy ánh nhìn đề phòng. Thật lòng nó không phải là tức giận, mà sợ tới mức dựng đứng cả lông tóc. Một con mèo cái dữ dội lại bạo lực như vậy, nếu thực sự rơi vào tay nàng, hổ ra còn sống được hay sao? Thật đúng là xinh đẹp, thật là đáng yêu, thật là hiếm có. Miêu Tiểu Lại phi thân tới đoạt. Wow, ha ha, nếu không phải là thỏa nhỏ đã cùng Miêu Nị Nị kia đính hôn thì ta cũng muốn gả cho hắn. Nhanh, cho ta ôm nào. Mèo mèo, ngao. Hổ ca bổ nhào từ trong ngực Thiết Bổ Thiên nhảy ra bỏ chạy chối chết, vừa bỏ chạy toàn thân vừa run rẩy, sưu một tiếng trực tiếp liền không thấy bóng dáng đâu. Tốc độ cực nhanh, chạy như chó nhà có tang, đúng là như cá lọt lưới mà thoát đi. Sau khi đã ra xa mấy trăm trượng, hổ ca vẫn còn sợ vãi đái, không dám dừng lại một chút nào. Nó hoảng hốt quay đầu lại, hai mắt sợ hãi, chỉ e vị miêu nữ kia đuổi theo. Ta mới vừa rồi nghe được cái con mẹ gì vậy? Đây là chuyện đáng sợ cỡ nào? Cô nàng này rõ ràng lại muốn gả cho ta. Ngao ô, cứu mạng a! Ông trời của ta ơi, thần của ta ơi! Hổ ca toàn thân run rẩy giống như lão mẫu heo vậy, thật là đáng sợ. Sở Dương thì lại giống như Hoàng Ân Đại Xá, sau khi Miêu Tiểu Lại buông ra, liền bỏ chạy chối chết, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối không kém hơn so với đám thiền điện xà hay là hổ ca. Thực sự là đáng sợ, thật không phải đáng sợ bình thường nha. Ta đây giờ rút cuộc minh bạch vì sao là Miêu Nị Nị phải chạy trốn, vì sao lại phải chạy, ta hiểu rồi, thật lòng hiểu, Miêu lão sư thực sự sống không dễ dàng. Nhưng cho dù hắn không dễ dàng thế nào thì cũng không thể đem kẻ gây tai họa này dẫn tới cửa nhà ta như vậy. Vừa nghĩ tới đây, Sở Dương lập tức tâm đầy nộ hỏa. Ở một góc của Sở gia đại viện, trong một cái kho hàng tại một nơi bí mật, Sở Dương quen việc dễ làm tóm được Miêu lão sư. Chỉ thấy Miêu lão sư thân thể cuộn tròn nằm sau một đống tạp vật, mặt không còn chút máu nào. Mặc dù náu thân trong chỗ bí mật, nhưng toàn thân hắn vẫn không tự giác được mà run rẩy. Miêu Nị Nị, Sở Dương hét lớn một tiếng, giống như lão ưng chảo gà con, đem Miêu lão sư tóm vào trong tay, giống như hung thần ác sát giống lên. Ngươi, cái tên gia hỏa này, ngươi không ngờ lại đem một tồn tại đáng sợ như vậy trêu chọc rồi dẫn đến Sở gia đại viện của ta. Ngươi thực sự là phụ lòng ta. Miêu Nị Nị sắc mặt trắng bệch thất thanh nói, huynh đệ, ngươi, chúng ta là thân huynh đệ mà, chớ có lên tiếng, nói nhỏ một chút, đây là tai họa của chúng ta. Sở Dương giận dữ nói, phi, ai mà quen ngươi, mà chúng ta, đó là tai họa của ngươi, đừng có lôi kéo ta vào, không, là đừng có lôi kéo nhà của chúng ta vào. Miêu Nị Nị khẩn trương kéo tay áo của hắn nói, huynh đệ, ta vẫn coi ngươi là thân huynh đệ mà đối đãi, bây giờ đại ca đang bên bờ vực sinh tử, ngươi sao có thể trơ mắt nhìn mà mặc kệ chứ, huynh đệ, ngươi nhưng ngàn vạn lần phải cứu ta. Sở Dương tức giận không nói hai lời, lôi Miêu Nị Nị ra hướng đại sảnh. Miêu Nị Nị hồn bất phụ thể nói, huynh đệ, ta van cầu ngươi, ngươi lần này nếu đem ta giao ra, ta không chết thì cũng phải chóc đi ba tầng da thịt. Người chóc ba tầng da thì tóm lại là chuyện của ngươi, dù sao so với việc ta bị mất ba tầng da thì vẫn tốt hơn chứ. Giờ phút này Sở Dương hoàn toàn không có nửa điểm thương cảm chi tâm nào, ý chí sắt đá mà đi ra. Người chết là đạo hữu, không phải là bần đạo là được. Kẻ gây họa như vậy ta cũng không dám trêu chọc đâu. Miêu Nị Nị lớn giọng gào khóc, trời ạ, không nên, cứu mạng a, ngươi hãy bỏ qua cho ta đi. Tiếng kêu thảm thiết thật giống như Sở Dương sẽ làm gì hắn vậy, phanh. Sở Dương tức giận quẳng hắn trên mặt đất, rồi thu hồi vẻ cợt nhả, trịnh trọng hỏi, lão Miêu, ta liền hỏi ngươi, chuyện này ngươi có thể trốn tránh được bao lâu, một ngày, 10 ngày, 1 tháng hay là 1 năm? Miêu Nị Nị khẽ giật mình, hai mắt đẫm lệ mê ly nhìn hắn rồi nghẹn ngào nói, có thể trốn tránh được 1 ngày là hay 1 ngày, nếu có thể trốn được 1 tháng thì được 1 tháng. Sở Dương hỏi, cho dù ngươi có thể trốn tránh được 1 tháng hay 1 năm thì ngươi có thể trốn suốt đời sao? Miêu Nị Nị chố mắt nói, cả đời ư, chắc chắn là không thể. Vậy người có thể lấy những nữ nhân khác không? Sở Dương hỏi lại, không thể, chắc chắn không thể. Miêu Nị Nị lớn tiếng khóc lên, cha ta sẽ giết ta, cha nàng cũng giết ta, nàng cũng sẽ giết ta. Cho dù bọn họ không giết ta, ta cũng chẳng còn mặt mũi mà sống nữa. Làm người không thể không giữ chữ tín, làm mèo cũng vậy. Ta lúc trước đã đáp ứng, nay thì... Như vậy chẳng phải chú định số của ngươi sau này là phải lấy nàng sao? Không phải là như vậy sao? Sở Dương hỏi. Đúng. Nghĩ đến chuyện này, Miêu Nị Nị nói, cuộc sống của ta sau này tối tăm, ta đã đoán được. Nếu nhất định là như thế thì chẳng phải bây giờ nên dứt khoát sao? Sở Dương nói. Ngươi trốn tránh thêm 1 ngày, oán khí liền lớn 1 ngày. Nếu như ngươi trốn tránh đến lúc phí hoài thời gian thanh xuân, vậy thì mới coi là bi kịch cả đời. Ngươi tự mình cân nhắc đi. Miêu Nị Nị nghe thế liền ngơ ngẩn. Ngay sau đó hắn cúi đầu xuống trầm ngâm, cẩn thận châm trước lời Sở Dương vừa nói, một hồi lâu sau không biết nói gì. Nói thành thật mà nói thì người có thích nàng không? Sở Dương hỏi. Miêu Nị Nị, nếu nói không thích thì cho dù vi phạm lương tâm, Sở Dương cũng quyết định giúp vị huynh đệ bãi bỏ chuyện này. Vợ chồng bất hòa đó là chuyện cả đời không may mắn, hợp nhau thì ở, không hợp thì ly dị, thế thôi. Ta thích nàng. Miêu Nị Nị khóc nói, nhưng mà ta thật lòng không thích tính cách của nàng lắm, có đôi khi thật ra cũng thích, nhưng sợ hãi chiếm phần nhiều, sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Ngươi người này cái đó, thích là được rồi còn gì? Sở Dương vỗ tay một cái, căn bản không nghe con hàng này về sau nói gì. Thích thì còn sợ gì chứ? Miêu Nị Nị nháy mắt mấy cái, hai mắt hàm chứa lệ bi kịch nói, ta phát hiện ra, hiện đang cùng ngươi nói chuyện chính là ông nói gà bà nói vịt, ngươi căn bản không cách nào hiểu được tâm tình của ca ca ta bi thống như thế nào. Cái đó... Sở Dương cười ha hả. Ta nói với ngươi, nàng rất thích ngươi, điểm này thì tin tưởng ai cũng nhìn ra được. Ngươi ngẫm lại mà xem, nếu như nàng cả đời không lấy chồng, cả đời cơ khổ, mãi cho đến lúc đầu bạc, mãi cho đến chết, thì ngươi có đau lòng hay không? Sẽ có. Miêu Nị Nị lời này nói vô cùng chắc chắn. Vừa nghĩ tới Miêu Tiểu Lại phải cả đời cơ khổ cô đơn đến chết, thì Miêu Nị Nị đột nhiên cảm giác trước ngực bị đè nén đến không thở nổi. Nếu như nàng cả đời không lấy chồng, thống khổ cả đời, thì chính là do ngươi tạo thành. Ngươi nói phải làm sao bây giờ? Sở Dương hỏi lại. Thối lắm, ta làm sao sẽ làm như vậy? Ta không phải là người như vậy. Miêu Nị Nị nổi giận. Vậy ngươi nói bản thân ngươi là loại người nào đây? Ngươi bây giờ sao không ra ngoài ngay đi? Sở Dương lãnh đạm nói. Miêu Nị Nị thoáng cái ngây người, một hồi lâu sau không lên tiếng. Nàng bây giờ có thể tới tìm ngươi, còn có thể chân trời góc biển mà truy tung ngươi, đó là do nàng cảm giác được, nàng có tư bản, nàng còn có tuổi trẻ, còn có sắc đẹp. nhưng tuổi thanh xuân của nữ nhân liệu duy trì được mấy năm? Chờ vài năm sau, dung mạo của nàng thay đổi, tâm tình của nàng cũng già đi. Ta nói cho Minini ngươi biết, đến lúc đó cho dù ngươi có quỳ ở trước mặt nàng dập đến nát cái đầu ngươi ra, nàng cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, nàng cũng sẽ không thay đổi tâm ý nữa. Sở Dương xúc động thở dài nói, lão Miêu, đây là nữ nhân à? Nam nhân cả đời có thể có được một nữ nhân yêu mình đã không dễ. Thực tế thì nữ nhân này mình cũng thích, vậy thì càng thêm khó hơn, rất khó mà có được tình yêu cả đôi bên. Minini tinh thần hoảng hốt nói, ta... Sở Dương xoay người bước một bước, ta nhìn ngươi làm như thế nào cũng tùy ngươi thôi. Nếu ngươi thực sự không muốn gặp, thực sự muốn nàng cô độc cả đời mà nói, thì lão Miêu, bây giờ ngươi đi đi, ta làm huynh đệ sẽ gọi là bằng bất cứ giá nào mà yểm trợ cho ngươi. Cho dù nàng truy tung ngươi, ta cũng sẽ ngăn nàng lại, ít nhất có thể bảo chứng cho ngươi một tháng thời gian chạy trốn. Điểm này thì ta vẫn có thể bảo đảm được. Không phải chỉ là một hồi vứt bỏ lương tâm thôi sao? Vì huynh đệ, ta liền vứt bỏ lương tâm một hồi. Nói xong Sở Dương xoay người rời đi, chỉ lưu lại một câu, lão Miêu, ngươi đi đi. Một bước, hai bước, ba bước. Sở Dương vừa đếm vừa lo lắng, trong tâm thầm nói, làm sao con mẹ ngươi còn không gọi ta lại, mau gọi ta lại đi, nhanh lên. Nhưng mà sau lưng, Miêu Nị Nị thủy chung không có động tĩnh, Sở Dương đi về phía trước giống như không hề chần chờ, nhưng kỳ thực trong lòng hắn lại rất khẩn trương. Nếu Miêu Nị Nị thực sự bỏ chạy thì con mẹ nó. Đang suy nghĩ, đột nhiên đằng sau có tiếng giống to, đứng lại. Sở Dương nở nụ cười, hắn vừa rồi đã bước được bước thứ năm. Miêu Nị Nị thở hổn hển phì phò lao đến, hai mắt như phóng hỏa nói, tại sao ta phải chạy? Làm sao ngươi có thể đưa cho ta chủ ý thối tha như vậy chứ? Đây là chuyện mà huynh đệ nên làm sao? Lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi à? Sở Dương nhún vai nói, đại ca, ta đây là đang suy nghĩ cho ngươi à? Phi, ngươi còn dám nói là suy nghĩ cho ta, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn chúng ta tách nhau cả đời sao? Miêu Nị Nị thở hồng hộc nói, cái này đâu có liên quan gì tới ta. Sở Dương trở mình trợn trắng mắt nói, ta chỉ muốn cùng lão bà của ta cả đời ở chung một chỗ thôi, chứ ai quản đến ngươi. Hử, Miêu Nị Nị ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, thẳng tới đại sảnh, hơi có chút hùng vũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà nói, ta muốn đối mặt với hết thảy, không phải chỉ là lấy vợ thôi sao, có cái gì mà không được. Ta lấy được nữ nhân yêu ta, và cũng là người ta yêu, đây là ông trời tác hợp, châu liền bích quái. Tốt, có gan, Sở Dương lớn tiếng tán thưởng giơ ngón tay cái lên. Mắt thấy đại sảnh càng ngày càng gần, tuy nhiên Miêu Nị Nị càng đi càng chậm, dường như đã không còn dáng vẻ hùng dũng oai vệ và khí phách hiên ngang như vừa rồi nữa. Sở Dương ở phía sau đi theo rõ ràng thấy được là trên đầu Miêu Nị Nị mồ hôi tí tách rơi xuống. Khi còn cách đại sảnh mới bước cuối cùng thì hai cái đùi của Miêu lão sư như nhũn ra, sau đó nó bắt đầu run rẩy, bắt đầu lay động, cuối cùng rốt cuộc dừng bước, dường như rốt cuộc là hắn bất động. Miêu lão sư nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt đáng thương nhìn Sở Dương, run lại bảy nói, huynh đệ, nếu không hay là ta bỏ chạy. Còn mẹ ngươi, đi vào ngay cho ta. Sở Dương vừa bực mình lại vừa buồn cười, gào lên một tiếng rồi đạp một cước vào cái đít đầy đặn của Miêu lão sư. Miêu lão sư kêu thảm một tiếng, cả thân thể lăng không bay lên, khoa chân múa tay giống như là phi yến xuyên lâm, nhũ yến đầu hoài mà ngã vào trong đại sảnh. Miêu Nị Nị đầu dạp xuống đất, nằm vật trên mặt đất, ngẩng đầu xem xét chỉ thấy một khuôn mặt vui buồn lẫn lộn kề ngay trước mặt mình. Ngay sau đó khuôn mặt kia bắt đầu nghiến răng nghiến lợi nói, tốt nha, Miêu Nị Nị, ngươi, tiểu tử ngươi, rốt cuộc đã xuất hiện rồi sao? Cứu mạng, Miêu Nị Nị chỉ cảm thấy hạ thân đột nhiên trước sau gấp khúc, nước mắt chảy ra mà hô to. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Tiến nhìn nhau cười rồi lặng yên lui ra. Đây là chuyện của hai người bọn họ, chúng ta không nên nghe lén thì mới tốt. Sở Dương thì từ đầu đã không đi vào mà trốn bên ngoài đại sảnh nghe lén. Ngay sau đó chợt nghe thấy bên trong chuyển tới thanh âm của một người rất chăm chỉ luyện công đang đánh vào bao cát. Rầm rầm, huỵch huỵch, phanh. Ngay sau đó chính là Miêu Nị Nị sống không bằng chết kêu lên thảm thiết cầu xin tha thứ. Cứu mạng à, tha mạng à, ta cũng không dám nữa, ta không dám nữa, đánh chết ta cũng không dám, cứu mạng à. Không có ai trả lời, chỉ có những tiếng rầm rầm phanh phanh liên tục vang lên. Sở Dương kinh hoàng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Má ơi, trâu chó như vậy. Ôi, cảm tạ thương thiên, đây không phải là lão bà của ta. Sở Ngự Tọa nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ tới Tử Tà Tình, không nhịn được sợ run cả người, khóc không ra nước mắt. Ca ca ta phải nhanh một chút để thăng thực lực lên, bằng không so sánh với Miêu Nị Nị ta cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu đâu. Dường như so với hắn cũng có khi ta còn thảm hơn. Một hồi lâu sau, ngươi còn chạy sao? Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Ta không dám, thực sự không dám, người buông tha cho ta đi. Hử, bỏ qua cho ngươi sao? Hãy để cho ta đánh chết người đã, chờ ngươi chết rồi thì ta sẽ bỏ qua. Rầm rầm, ô, ta hối hận. Người hối hận cái gì? Tại sao phải tin tiểu tử kia nói chuyện ma quỷ chứ? Ta nên bỏ chạy. Ô, cái gì? Ngươi là do nghe lời của người khác cho nên mới bị lừa về hả? Làm sao ngươi lại nghe lời người nọ như vậy? Các ngươi không phải có âm mưu gì chứ? Nói rõ ràng cho ta. Rầm, bịch, bịch. Sau cỡ nửa ngày, Miêu Tiểu Lại lại mang theo Miêu Nị Nị như một bãi bùn lầy đi tới. Vừa liếc thấy Sở Dương thì tức thời trừng mắt nói: người ở đây làm gì vậy? Sở Dương liền run rẩy nói: không không. Sau đó đột nhiên cảm giác được không đúng, hắn trừng mắt nói: ta nói đây là nhà của ta, ngươi hỏi ta làm dậy là ý gì? Lúc này Miêu Nị Nị yếu ớt rên rỉ: huynh đệ cứu mạng a. Lời còn chưa dứt thì Sở Dương đã rất không nghĩa khí, xoay người nhanh chân bỏ chạy, cực tốc biến mất. Còn bà nó, sau lưng truyền đến bịch một tiếng, sau đó là một thanh âm nói: ngươi không ngờ lại còn dám kêu lên cứu mạng, đến đây, ngươi lại gọi đi, ta cho ngươi gọi phá yết hầu cũng không có người nào tới cứu ngươi đâu. Miêu Nị Nị triệt để không có động tĩnh, thất vọng, vô vọng, tuyệt vọng, tóm lại không nhìn ra đầu mối để trốn đi. Thiết Bổ Thiên ra ngoài đứng bên cạnh Sở Dương kinh hồn chưa định mà khóe miệng mỉm cười không thèm để ý. Sở Dương có chút bận tâm nói: ta nói này Bổ Thiên, sẽ không có tai nạn chết người chứ? Thiết Bổ Thiên thở dài: người à, thật là không có hiểu được về nữ nhân. Sở Dương chớ mắt sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Bên kia Ô Thiên Thiến thì che miệng cười, nhìn Sở Dương với ánh mắt tràn đầy giễu cợt. Sở Dương thẹn quá hóa giận, hung dữ nói: ta hiểu được hay không hiểu được thì có quan hệ gì? Ta cái gì cũng không biết, chỉ biết là có thể đem hai người ôm lên giường. Hai nàng lập tức đỏ mặt tía tai, hai đôi bàn tay trắng như phấn đập vào hắn. Sở Dương thì trái né, phải tránh, liên tiếp phản kích, nhắm vào trên người hai nàng, hễ nhìn thấy có cơ hội là sờ một cái, đại chiếm tiện nghi. Hắn bây giờ thực lực đã hơn xa hai nàng, lại đã đem thực lực thánh vị toàn bộ nắm giữ, cho nên giờ phút này khi dễ các nàng tự nhiên là đơn giản như cá gặp nước, rất là dễ dàng. Nếu tình huống này bị Đông Hoàng quốc chủ hoặc là chủ nhân của thiên địa tạo hóa đan thấy được thì không biết là có nôn máu ba thước hay không. Ta đây đã tạo ra cái nghiệt chủng gì à? Ta liều mạng phí rất nhiều công phu mới luyện ra linh dược, lại cứu được một tên hèn hạ vô sỉ hạ lưu như vậy sao? Một hồi lâu sau, khi dễ rốt cuộc cáo chung, hai nàng sắc mặt hồng lên, chủ động treo miễn chiến bài. Đối mặt với người lưu manh khó lòng phòng bị này, trực tiếp không đánh nữa, mà nói chỉ sợ là giữa ban ngày ban mặt sẽ bị hắn chơi. Đỏ mặt Thiết Bổ Thiên liền đổi chủ đề: Sở Dương, có chuyện này chúng ta thủy chung không hiểu. Chuyện gì? Sở Dương hỏi. Lúc trước Vân Trung Thiên đã từng nói qua một chuyện, người cũng đã nói với ta, ta đến bây giờ vẫn còn ký ức mới mẻ, Thiết Bổ Thiên nói. Lúc ấy Vân Trung Thiên có nói là chuyện giang hồ, tiểu bối, hồ đồ, hồ nháo với nhau thì đại nhân không được can thiệp, trừ phi liên quan đến tính mệnh, nếu không thì không được ra tay. Một khi ra tay mà tạo thành thương vong thì chính là giang hồ cấm kỵ, Sở Dương nói. Xác thực hắn đã từng nói qua những lời này, nhưng làm sao? Thiết Bổ Thiên tinh thần chấn động nói. Hơn nữa Vân Trung Thiên còn từng nói qua, giang hồ môn phái cạnh tranh lẫn nhau, sử dụng lực lượng tiểu bối là chính, sinh tử thành bại tất cả đều nghe theo thiên mệnh. Nếu có tiền bối ra tay tạo thành cái chết, như vậy người này hoặc môn phái này chắc chắn sẽ bị thiên hạ chung tay tiêu diệt. Có hay không, chuyện sinh tử thắng bại, tất cả là do thiên mệnh như vậy. Đúng, từng có chuyện đó, Sở Dương nói. Tình huống hiện tại, Nguyên Thủ Đồ không phải là một tiểu bối nhất lưu đó sao? Ngươi cùng hắn có ân oán, căn bản mà nói cũng không thuộc về thù hận giang hồ của tiểu bối cơ mà. Thiết Bổ Thiên có chút oán giận nói, nhưng bây giờ Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạn lại vì nhi tử của hắn mà xuất lực báo thù, đây tính là cái đạo lý gì chứ? Sở Dương cười khổ một tiếng mà nói, Bổ Thiên, ngươi thực sự là uổng làm đế quân nhiều năm, nếu như Thiến Thiến hỏi ta thì ta còn có thể hiểu được, còn ngươi hỏi ta thì ta thực sự ngoài ý muốn. Ngươi à, không thể nghi ngờ là thiếu chú ý đến vài cái trọng điểm. Thiết Bổ Thiên ngừng mắt nói, vài cái trọng điểm ư? Sở Dương nói, thứ nhất, lúc ấy Vân Trung Thiên nói là chuyện giang hồ, tiểu bối trong lúc hồ đồ, trừ phi là chuyện sống còn, nếu không thì trưởng bối nhất quyết không thể ra tay. Sở Dương hờ hững mỉm cười, trong chuyện này phải có một điều kiện tiên quyết, chính là trừ phi là chuyện sống còn. Mà bây giờ chuyện xảy ra đã liên quan đến nhân mạng, dĩ nhiên đã vượt qua khỏi cái phạm chủ sống còn đó rồi, không hề bị quy định này hạn chế nữa. Đây là cái thứ nhất. Sở Dương duỗi ra một ngón tay, ngăn không cho Thiết Bổ Thiên nói chuyện mà nói tiếp. Tiếp theo, Mạc Vân Thiên lần này một lớp người kia chết đi. Những người này ngoại trừ nguyên thủ đồ ra thì đại đa số đều là một ít cao thủ ở thế hệ trước. Hiển nhiên đã không còn giới hạn trong phạm vi lớp người trẻ tuổi nữa. Có người thay cho bọn họ báo thù, đó là tự có lý do riêng. Thứ ba, những lời này ngươi nói đều chỉ thích hợp dùng cho giang hồ. Giang hồ môn phái cố nhiên sẽ áp dụng quy tắc này. Nhưng Mạc Vân Thiên hoàng tộc, Mạc Vân Thiên cửu thái tử lại là một thứ thân phận khác, cho nên nó không còn thuộc về phạm vi của giang hồ nữa. Mặc dù thì chúng ta biết rõ bọn họ làm như vậy là trái với quy tắc, nhưng lại sẽ không có người nào vì chúng ta mà đứng ra chủ trì công đạo đâu. Chỉ cần Mạc Vân Thiên Đế muốn tới để trả thù vì nhi tử của hắn báo thù thì hắn có thể né qua được cái quy tắc này, thậm chí là còn không cần đếm xỉa đến quy tắc. Sở Dương cười khổ một tiếng nói, chúng ta mặc dù biết rõ là về lý thì đối phương đối lý, thế nhưng đối với thực lực lớn, thế lực lớn, chúng ta cũng vô lực chống lại. Công đạo chưa bao giờ ở tại nhân tâm, thị phi chỉ để ý tới phần thực lực, hắc bạch làm sao có thể nói cho quá rõ ràng được. Thiết Bổ Thiên nhăn lông mày lại nói, không sai, cho dù không nói đến vấn đề thực lực cách biệt, cho dù biết rõ là bọn họ lách qua quy tắc để tiến hành trả thù, chúng ta muốn phản bác bọn họ. Về lý luận, bên nào cũng cho là mình đúng, không có cách nào phân ra đúng sai, chớ nói chi là đối phương còn căn bản sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Trước thực lực tuyệt đối thì đạo lý chỉ là câu chuyện cười. Sở Dương chậm rãi nói, cho nên chúng ta chỉ có thể chống lại, cũng chỉ có một con đường này ở phía trước mà thôi. Khi nói đến hai chữ chống lại, Sở Dương trên mặt lộ ra chiến ý mãnh liệt, bên tai giống như vang lên mỗi một lời nói của Mạc Thiên Cơ. Thiên thượng ma đao thạch, đại ngã khứ ma đao. Cũng không biết cây đao này của ta càng mài càng sắc bén hay là trực tiếp bị nó mài đứt luôn đây. Lần này chất lượng đá mài đao cũng là quá cứng đi. Ha ha. Trong lòng Sở Dương nghĩ, cuối cùng bật cười. Bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đập đất mà chặn. Giỏi lắm thì là chết thôi, mà người chết thì chim vẫn trổng lên trời, cũng không ngoài mấy câu đó. Ba ngày này Miêu Nị Nị đúng là muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Cửu tử nhất sinh, trải qua thống khổ, mỗi ngày đều bị Miêu Tiểu Lại ngược đãi các kiểu con đà điểu và trà đạp các loại, nhưng mọi người lại cũng chậm rãi thấy được thủ pháp của Miêu Tiểu Lại càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng ôn hòa. Nếu như lúc mới đầu lăn qua lăn lại thì lúc này gọi là như ve vuốt thôi, nói cách khác là Miêu lão sư đã sắp tiếp cận đến mức khổ tận cam lai rồi. Bất quá mỗi sáng sớm, đám Sở Dương khi nghe tiếng Miêu Tiểu Lại gầm gừ thì đều vội vàng thức dậy. Tiếng gầm gừ từ xa truyền đến, âm thanh chấn động cả Sở gia đại viện, nghe thấy thì kinh hồn táng đảm, mọi người lập tức thanh tỉnh, quyết định là không cần phải đợi đến tiếng gầm gừ thứ hai. Đây cũng không khác gì là một hồi tiếng động báo thức để đánh thức mọi người dậy tập thể dục sáng cho khỏe người. Đám Sở Dương thì tất nhiên đầy một bụng oán niệm, cô nàng này tinh thần tại sao luôn luôn tràn đầy như vậy chứ? Đám người Thiểm Điện Xà và Lôi Đình Cuồng Đao đều tìm đến Sở Dương, nói thực sự là nhìn không được. Trang chủ, ngài xem có biện pháp gì hay không, hay là giúp Miêu Nị Nị tăng tiến tu vi lên một chút à? Thực sự là không còn cách nào khác sao? Như thế thoáng cái đã nhắc nhở Sở Dương. Ây, đây cũng thể là một biện pháp giải quyết, là một chiêu rút củi dưới đáy nổi. Miêu Nị Nị cũng là huynh đệ nhà mình, giúp hắn tăng tiến tu vi lên thì cũng là nước phù sa không chảy ra ruộng của người ngoài. Chỉ cần thành công thì có thể một lần vất vả mà nhàn nhã suốt đời, giải quyết xong được mối phiền toái lớn kia. Vì vậy Sở Dương cũng vội vã rời giường. Một lúc sau hắn liền đi tìm Miêu Nị Nị. Lúc này còn đang là buổi sáng, gió nhẹ phất phơ, trời cao khí mát, thời tiết tốt. Khi đến được tiểu viện, không ngờ còn nghe thấy bên trong có âm thanh rít gào. Sở Dương không khỏi kinh ngạc nghĩ, chẳng lẽ Miêu Nị Nị này trâu bỏ như thế sao? Liền trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, không ngờ đã đem miêu nữ kia hàng phục được rồi sao? Chỉ nghe thấy bên trong chuyển tới một thanh âm trầm thấp cảm thán, thực sự là thư thái, thực sự là thoải mái. Sở Dương lập tức khẽ giật mình. Sở Dương Vương vừa nghe được động tích này thì lập tức tưởng tượng ra tà ý. Khái khái, không phải là đang đóng gạch đó chứ. Thần niệm trước tiên thẩm thấu và xem xét một phen. Nếu thực sự xông vào, trông thấy cái không nên trông thấy gì đó, vậy thì cũng không tốt. Ân, rốt cuộc thấy được động tĩnh bên trong, chỉ thấy Miêu Tiểu Lại đang đứng dưới một gốc cây hoa. Lúc này đã là giữa thu, hoa cũng đã điêu linh. Gió chỉ khẽ thổi qua thì hoa liền rụng xuống, mà Miêu Tiểu Lại thì một thân bạch y yểu điệu thướt tha đứng dưới tàng cây, ngửa mặt lên khẽ nhắm mắt lại, bộ dáng rất là hưởng thụ. Hiển nhiên là nàng đang hưởng thụ cái loại ý cảnh lá hoa rơi rụng khó có được này. Gió nhẹ từ từ thổi, hoa cũng từ từ rơi. Miêu Tử Lại thì đứng ở chính giữa ngay dưới tàng cây, nhắm mắt lại đầy vẻ say mê. Loại ý cảnh này thực sự là rất đẹp, như thơ, như họa, như tiên, như mộng. Tiên cảnh đại đế thì cũng không gì hơn cái này. Vị miêu nữ này bưu hãn, trên mặt không ngờ lại hiện ra vài phần nhu tình. Không, đây là thực sự rất nhiều nhu tình. Nếu ai chưa từng thấy qua diện mục thực sự của nàng, thì tuyệt đối sẽ tưởng rằng nàng là một người hiền hậu, đa sầu, đa cảm, tài nữ giai nhân. Trước mắt là một màn cực kỳ mỹ diệu. Sở Dương mặc dù đã được hưởng tể nhân chi phúc, thê tử là hai lão bà, hồng nhan chi kỷ, khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, rất tiêu chuẩn, nhưng dường như còn chưa được trải qua kỳ cảnh mỹ diệu trước mắt này. Về phần cái kẻ chướng mắt kia thì không ngờ chính là Miêu Nị Nị, mặt mũi bầm dập đứng ở một bên, vẻ mặt là khóc không được, cả người giống như đã bị đánh cho choáng váng, với vẻ mặt cầu xin khóc không ra nước mắt, làm cho bức tranh gần như hoàn mỹ này mất đi tính hài hòa của nó. Ớ, Miêu Tiểu Lại đang nhắm mắt hưởng thụ vô tận say mê thì đột nhiên phát hiện ra không có gió nữa. Không có gió thì cánh hoa trên đầu nàng dĩ nhiên cũng không theo gió mà rơi rụng xuống nữa. Miêu Tiểu Lại lại đợi một hồi phát hiện không có gió nữa, không có cánh hoa nào phiêu diêu rơi quanh mình nữa, nàng liền không khỏi có chút nôn nóng, thầm nghĩ khó có được cảnh tình thơ ý họa siêu nhiên như vậy, lại khó có được thâm tình như vậy, hưởng thụ thêm một chút hẳn là rất tốt. Nàng nhướng mày nảy ra ý hay, liền nhắm mắt nói, Miêu Nị Nị, người tới đạp cho ta một cước. Thầm nghĩ, Miêu Nị Nị một cước đá vào cây hoa thụ này, hoa tươi đều rơi rụng xuống, ta liền có thể tiếp tục hưởng thụ cảnh đẹp này. Gì cơ? Ngươi nói cái gì? Miêu Nị Nị vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng. Đạp một cước ư? Ờ, nhanh lên chút đi, nhanh lên, ta đang chờ đây. Miêu Tiểu Lại nhắm mắt lại, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào, cùng với sự chờ đợi mỹ cảnh. À, ý cảnh mỹ diệu nọ. Người xác định thật sao? Miêu Nị Nị không thể tin nhìn nàng, tại sao lại có người có thể đề cập tới loại yêu cầu này chứ? Người nói mẻ nhau phế thoại gì đó, ta còn có thể sử dụng ngươi vào một chút việc gì đó có ích chứ, mau lên. Miêu Tiểu Lại đè nén cơn giận đã sắp bộc phát mà nói, nhanh lên, đến đạp một cước cho ta, dùng lực một chút. Ách ách, được, tốt. Miêu Nị Nị nào dám không đáp ứng, rất là có chút ít không biết phải làm gì, vì cô nãi nãi này lại muốn làm cái trò gì đây. Thế nhưng nàng đã nói như vậy rồi thì mình há có thể không làm, cũng không dám không làm theo. Kết quả là hắn lui ra sau 2 bước lấy đà, lui sau 3 bước nữa, rồi sau đó ra tốc, thân thể lăng không bay lên, hung hãn đạp một cước, chuẩn xác đạp chính vào mông con mèo lười nhác kia. A, đang đắm chìm trong ý cảnh tuyệt vời, Miêu Tiểu Lại hoàn toàn không có bất kỳ một sự phòng bị nào. Nàng vô ý thức kêu lên thảm thiết, rồi cứ như vậy bị đạp bay vọt ra ngoài, lăng không bay lên, chật vật muôn dạng mà phóng đi, oanh một tiếng đập thẳng vào gốc cây hoa thụ, khiến cho thân cây vừa mới rồi còn làm cho nàng vô hạn mỹ ý hoàn hảo đã gãy thành 2 đoạn. Nửa khúc cây trên siêu một tiếng mang theo vô số hoa tàn rực rỡ bay vọt ra ngoài vài chục trượng, rớt trên mặt đất làm cho bụi nổi lên 4 phía, rốt cuộc đã nhìn không ra cái vẻ thiên kiều bá mị nguyên bản của cái cây. Phù, Miêu Tử Lại bị bắn ra bật ngược trở về, đầu dạp xuống đất. Ở bên ngoài, Sở Dương nhìn thấy bưng kín cả con mắt. Ông trời của ta ơi, thực sự là không đành lòng nhìn. Thiên ca, nhân gia bảo ngươi đạp cái cây, bảo ngươi giúp lạc hoa, sao lại biến thành diệt hoa con mẹ nó rồi. Tin tưởng là bất luận một người nào có năng lực lý giải bình thường cũng sẽ không hiểu sai vấn đề này. Nhưng mà Miêu lão sư lại giải thích thành ra như vậy. Hết sức toàn lực để ứng phó, hết sức là thủ tội hoa, đạp một nhát đúng là... Người nói... Người thực sự muốn lạt thủ tồi hoa mà nói thì người cũng nên đạp triệt để thêm một chút, đánh hổ không chết thì tất bị hổ phệ hồn. Quả nhiên sau một khắc, Miêu Tiểu Lại khôi phục thanh minh, tức thì triệt để bạo phát, từ trên mặt đất nhảy dựng lên gào thét điên cuồng. Một màn hét này chấn động cả Sở Gia Đại Viện, chấn động cả Từ Hà Thành, và chấn động nhất là 2 nam nhân đang đứng ở đây. Con mèo chết tiệt kia, Nị Nị, người thật to gan, tiểu tử ngươi không ngờ lại dám ra tay đánh ta, thực sự là giỏi, tốt. Người đúng là giỏi lắm rồi, tốt lắm, ta muốn nói cho người biết là ngươi giỏi. Trong thanh âm đầy sự phẫn nộ và không thể tin được, tuyệt đối thực sự không ngờ kẻ gần đây ngoan ngoãn phục tùng, đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lời là Miêu Nị Nị kia, không ngờ lại có được một mặt thiết huyết như vậy. Ta, meo meo, trước kia thật đúng là đã nhìn lầm hắn, không thể tưởng tượng được hắn lại còn có thể ra tay độc ác vô tình như vậy. vừa gặp phải biến cố vẫn không biết tình hình trước mắt là gì. Miên Lị Lị nghe vậy thì vô ý thức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch nói: không không, là ngươi bảo ta đạp kia mà.